thần kinh mà trong cái. Dạ. Alo, anh Kiên vô, anh Kiên. Anh Kiên vô Rồi, rồi. xin mời vị nào đó cùng kinh đảnh lễ để mình bắt đầu ạ. Dạ, thôi để mình đảnh lễ luôn cho. Arahang Sammasambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Afiwadehimi Soakha to Phagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Phagavato Sawakasangkho Sangkhang Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu da sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu da sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu da sa Dạ, mời thầy Trung ạ. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, mình học tiếp nối bài hôm qua. Bây giờ là mình sẽ lấy note mà để một hồi mình nghe chánh tạng từ cái tâm bất thiện số 2 cho đến cái tâm bất thiện số 12. Thì bây giờ anh Kiên cho em cái bảng đi, mình ghi lấy note. Tâm tham số 1, số 2, số 5, số 6. Dạ, lấy note. Tâm tham số 1, số 2, số 5, số 6. À, không, anh cứ đi ghi ngang đi, anh ghi ngang đi một hồi cho nó dễ nghe. Dạ, tâm tham số 1, số 2, số 5, số 6. Dạ rồi, bốn cái tâm này á còn được gọi là bốn tâm tương ưng kiến, bốn tâm, không, cho nó cho nó đúng rồi, bốn tâm tương ưng kiến, bốn tâm tương ưng kiến, hay là bốn tâm tham hợp tà kiến, nó có nhiều tên gọi nha. Rồi, bốn tâm tham hợp tà kiến. Bốn tâm tương ưng kiến á, là sư sáng nhiên sử dụng. Rồi bây giờ á, là mình thấy là tâm tham số 1, số 2, số 5, số 6. Cả nhà để ý á, cái cây tre á, nó có 12 đốt. Mình lấy con dao á, mình chẻ được cái đốt thứ nhất, tự nhiên cái đốt thứ hai, cái đốt thứ ba, tự nhiên nó sẽ là giống như cái thế chẻ tre á, chẻ rất là dễ. Như vậy là cây tre á nó có 12 đốt, khó nhất á là mình chặt cái đốt đầu. Mà nếu cái đốt đầu á mình học cho kỹ á, thì cái đốt thứ hai, đốt thứ ba tới đốt thứ 12 là mình chỉ cần lướt qua cái là xong. Nên trong cái mặt văn bản một hồi á, chỉ là lướt qua thôi. Như vậy á, tâm tham số 1, số 2, số 5 với số 6 á, tâm tham số 1, số 2 á, nó là thọ gì? Nó là thọ hỷ. Lưu ý chỗ này, thọ hỷ. Còn tâm tham số 5 với số 6 á, là thọ xả. Thọ xả nó còn đồng nghĩa là phi phi phi khổ, phi lạc. Dạ. Chẳng qua nó là thọ xả thôi, hay là thọ trung bình thôi. Như như vậy bây giờ, Phan hãy ghi nha anh Kiên. Như vậy á, bây giờ á, mình đi theo cái cội, cái mắt xích tới cái duyên khởi á, thì á lúc đó đó, tại sao ngày hôm qua em gạch ngang ngay thọ, thì bây giờ mình chấm chấm chấm, mình sẽ để là thọ duyên ái. Phía dưới anh ghi giùm em, chấm chấm chấm, phải biết chấm chấm chấm để biết phía trước nó còn cái mắt xích của nó. Như vậy là thọ duyên ái. Rồi xuống hàng, ái duyên thủ, cộng đôi đi ngang cũng được anh. À, thôi dịch cho đi ngang đi anh ha, không cần kia đâu, không, anh không cần xuống hàng đâu. Thọ duyên ái rồi xong chỉ mũi tên ra luôn, để cho nó đủ cái bảng, đơn hồi mình có cái bảng tại mình lấy nốt mà. Thọ duyên ái, rồi ái duyên thủ. Thủ đây nó chi pháp, nó chính là sở hữu tà kiến đó. Rồi thủ mới duyên cho hữu, là tứ danh quận nó có ra đó. Rồi hữu nó sanh ra sanh, rồi sanh á nó sẽ là lão tử. Dạ rồi, như vậy là xong cái vấn đề á, là cái mà tâm tham số 1, số 2, số 5 và số 6. Bây giờ đến tâm tham số 3, số 4, số 7 và số 8. Dạ rồi, xuống hàng ghi. Tâm tham số 3, số 4, số 7 và số 8. Rồi lúc này không cần ghi mấy kia đâu, cả nhà tự hiểu mấy kia. Dạ rồi, số 3, số 4 là thọ hỷ. Số 7, số 8 là thọ xả. 3, 4, 7, 8 này á, là không có sở hữu tà kiến phối hợp, nên mình mở mọc ra mình ghi là ly tà kiến. Ly tà kiến, ly nghĩa là rời, trong cái tâm đó nó không có sở hữu tà kiến xuất hiện. Rồi như vậy xuống cái mắt xích của nó là sẽ là chấm chấm trùng, sẽ có là thọ duyên cho ái. Bây giờ á, do trong cái chi pháp nó không có sở hữu tà kiến, nên bây giờ phải biết, phải qua cái vấn đề là chốt cái vấn đề cảnh. Mà chốt vấn đề cảnh là gì? Thắng giải. Giống như mình order rất nhiều mặt hàng, nhưng mà ta hỏi anh chốt vấn đề đó không, chốt mặt hàng đó không, mình nói chốt. Như vậy bây giờ nếu mà cái tâm tham nó ái mà nó không có liên quan đến vấn đề mà thủ á, thì bây giờ phải đưa qua cái thắng giải thôi. Dạ đúng rồi, thắng giải nó chính là chốt á, chốt vấn đề á, chốt cái cảnh đó. Còn thật kia á, nếu mà số 1, số 2, số 5, số 6 á, ái á, thì nó đưa qua cái vấn đề là mình thấy sai. Rồi như vậy cái mắt xích sẽ là sở thọ duyên ái, ái duyên thắng giải duyên khổ, khổ duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Rồi bây giờ tới á, là tâm sân số 1, tâm sân số 2. Cái chữ mà vô chợ với hữu chợ rất là quan trọng. Vô chợ á, thì trong cái mặt văn bản Pali á, không cần phải đề cập đến, là tự hiểu là vô chợ là tự phát. Rồi á, cái chữ hữu chợ á, sẽ có chữ hữu chợ. Như vậy tâm sân số 1 và tâm sân số 2, học được tâm sân số 1 sẽ giải quyết được cái tâm sân số 2, giải quyết được cái mặt văn bản của tâm sân số 2 sẽ giải quyết được cái mặt văn bản của tâm sân số 1. Rồi bây giờ á, cái thọ duyên cho phẫn nộ, phải biết trước đó là có mắt xích đó là cái gì duyên cho thọ ha. Rồi thọ nó duyên cho là phẫn nộ, phẫn nhế hay là khuế, nó chính là thọ duyên cho phẫn. Rồi phẫn nó duyên cho thắng giải. Trong bộ pháp tụ không có đề cập đến Atthi Mokkha thắng giải, nhưng qua bộ thứ hai bắt đầu Đức Thế Tôn đưa thắng giải vào. Thắng giải rồi hữu, rồi hữu nó duyên cho sanh, sanh nó duyên cho lão tử. Chẳng qua cái sanh này là sao, cái đơn vị tâm sân này nè, nó hiện ra thì gọi là sanh, nó đang trụ và nó đang diệt thì gọi trụ diệt, gọi là lão và tử. Sanh trụ diệt vậy thôi, còn hữu á, là tứ danh quẩn nó có ra. Rồi như vậy đã giải quyết vấn đề là tâm sân. Như vậy thọ lúc này của cái tâm sân là thọ gì? Thọ ưu. Thọ ưu. Thọ ưu. Còn mà cái tâm tham, tâm tham ở trên cái nhà tự tính cái thọ ha. Rồi cái tâm tham số 3, số 4, số 7, số 8 cái nhà tự tính thọ ha. Rồi bây giờ tới cái tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi, lấy nốt nha, lấy nốt làm cái sườn để hồi mình đọc chính tạng á. Tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi. Rồi bây giờ sẽ là vô minh viên hành thì vân vân ha. Thì sẽ là thọ duyên cho hoài nghi, thọ xả duyên cho hoài nghi, hoài nghi sẽ duyên cho hữu, hữu sẽ duyên cho sanh, sanh sẽ duyên cho lão tử. Rồi tới cái tâm bất thiện số 12 là tâm si phóng dật. Tâm si phóng dật, hay còn được gọi là tâm si điệu cử. Dạ rồi, thì lúc đó sẽ vô minh nó duyên duyên gì đó tới cái mắt xích, gọi là thọ duyên cho phóng dật, phóng dật duyên cho thắng giải, thắng giải sẽ duyên cho hữu, hữu sẽ duyên cho sanh, sanh sẽ duyên cho lão tử. Rồi mình nhìn mới nhìn lại cái vấn đề mà tâm si hoài nghi, có nghĩa là tâm bất thiện số 11 trong cái mặt chi pháp á, là có cái vấn đề là sở hữu hoài nghi, có cái sở hữu hoài nghi. nên đã có hoài nghi rồi thì phân vân lưỡng lự do dự, nên không thể nào là Ápthí Mokkha được gọi là thắng giải hay là quyết đoán được, nên thành thử của hoài nghi nó duyên ra cho có. Nên thắng giải lúc này mình gạch bỏ cái mắt xích đó. Rồi như vậy bây giờ á, cái tâm si phóng dật á, ngay chỗ cái mắt xích mà gọi là thọ duyên cho phóng dật á, cái mũi tên đó đó cả nhà phải hiểu á, phải có là tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, có bốn phần đằng đó là tứ phần duyên khởi, tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, rồi tứ phần tương ưng, rồi tứ phần tương tế. Tương tế nghĩa là giúp qua giúp lại đó, thì thọ duyên cho phóng dật lúc này là thọ xả. Lúc này là thọ xả, thọ xả đó ha. Bây giờ cái chi pháp là thọ xả nó sẽ duyên cho phóng dật, nhưng mà cái chữ duyên này lúc này mình nhìn vô bốn khía cạnh, khía cạnh gọi là sanh khởi, khía cạnh nhân, khía cạnh tương ưng, khía cạnh tương tế. Thì cái vấn đề trong cái bốn phần mà duyên khởi đó đó, thọ duyên cho phóng dật á, công thức của mình là A trợ cho B, công thức của nó là A trợ cho B. Thì á cả nhà để ý á, bốn phần duyên khởi á, thì trong bốn phần duyên khởi á nó có là bốn cái vòng tròn. Rồi vẽ cho em cái bốn cái vòng tròn. Rồi trong mà bốn phần nhân á nó lại có bốn cái vòng tròn nữa. Không, không, không, không. Tứ phần nhân á, tứ phần nhân nó cũng có bốn vòng tròn tương đương vậy đó. Cái vòng tròn chính là tương đương mặt văn bản đó. Rồi tứ phần tương ưng á cũng là có bốn cái vòng tròn. Trong tứ phần tương tế đó thì cũng có bốn cái vòng tròn. Mình đánh số thứ tự 1 2 3 4 đi hàng ngang, 1 2 3 4. 2 3 4. 1 2 3 4. 2 3 4. 1 2 3 4. Cái cục đứng 1 và 2 đang ám chỉ chúng sanh tứ quẩn. Tứ quẩn và ngũ quẩn. Vòng tròn số 3, số 4 ám chỉ cho chúng sanh ngũ uẩn. Dạ rồi, như vậy là hồi nãy em có ví dụ cây tre, một cây tre nó có tới là 12 cái đốt, phá được cái đốt đầu, 11 cái đốt còn lại chẻ ra rất là dễ, nhưng mà mình phải vấn đề gọi là thiện xảo về cái vấn đề là mặt chi pháp. Như vậy á, 12 tâm bất thiện này, 12 tâm bất thiện này, nếu mà cái quyển mà vi diệu pháp sơ cấp của Thượng Tọa Giác Giới á, cái tâm tham, tên của tám tâm tham thứ nhất gọi là cái gì, hai cái tâm sân gọi là cái gì, hai cái tâm si gọi là cái gì, bây giờ anh Chiên trở về cái quyển đó giùm em. Khi mà học thánh pháp á, cái quyển mà gối đầu giường của em là cái quyển vi diệu pháp sơ cấp của Thượng Tọa Giác Giới đó. Cái quyển này là cái mặt chi pháp này nọ là em lấy trong đây mà em đi ra em triển khai, nó giống như là cái khẩu quyết của em vậy đó. Em búng đây, em búng chánh tạng, em búng, búng qua tạng kinh, qua tạng luật, qua tạng diệu pháp, em lấy cái quyển này mà em đi tất cả. Như vậy mình mới đầu mình coi cái tám tâm tham ha. Vậy rồi đi nữa em kiếm tám tâm tham. Đúng rồi cô Nhung. Chị Long, chị Long Trịnh có thấy mà tâm tham được chia ra thành tám thứ không? Chị Long đọc giùm em chỗ đó. Khẩu quyết. Giải tâm dục giới hả thầy? Dạ không, bây giờ chị nhìn cái từ 1 đến 8 á, cái khẩu quyết Dạ của mình rồi. đó, hồi đó kia học thuộc lòng đó, học thuộc lòng đó. Dạ. Mà học thuộc lòng không biết sử dụng trong đâu nữa. Lấy cái đó trong chánh tạng đó. Dạ. Tâm tham được chia ra thành 8 thứ. Một, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Hai, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu trợ. Ba, tâm tham thọ hỷ ly tà kiến vô trợ. Bốn, tâm tham thọ hỷ ly tà kiến hữu trợ. 5. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ. 6. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến hữu trợ. 7. tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ. 8. Tâm tham thọ xả ly tà kiến hữu trợ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm hai tâm sân ở chân máy. Dạ. Dạ rồi, mình sẽ tìm cái tên đọc á. Dạ rồi, chị Loan giúp em tâm sân. Dạ đúng rồi Tâm đó. sân. Tâm sân được phân loại có hai thứ: một, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ; hai, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái tâm si. Tâm si có hai thứ: một, tâm si thọ xả hợp hoài nghi; hai, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ rồi, nếu mà đặng ý nghĩa thì cả nhà cứ coi cái trang này ha. Rồi sau đó cả nhà sẽ biết đó là nắm bắt chi pháp. Như vậy trang cũng quyển sách này trang 120. Nhớ nha, không học thuộc lòng. Lật tới lật lui viết nó sẽ quen, nói tới nói viết nó sẽ quen, nó nhuần cái miệng của mình. Và suy nghĩ nó sẽ quen. Rồi bây giờ chị Loan giúp em tâm nhiếp tâm sở, loại tâm bất thiện. Dạ đọc giùm em đi chị. Tự tương sanh giữa tâm và tâm sở. A lớn, tâm nhiếp tâm sở, sanh gá há, một la mã, loại tâm bất thiện. Tâm tham thứ nhất gồm có 19 tâm sở đồng sanh, 13 tâm sở tợ tha, 4 bất thiện biến hành, hay gọi là 4 suy phần, tham, tà kiến. Tâm tham thứ hai cũng như tâm tham thứ nhất, nhưng có thể thêm 2 tâm sở hôn phần. Như vậy, tâm này được 19 hoặc 21 tâm sở đồng sanh. Tâm tham thứ ba và thứ tư có được 18 tâm sở phối hợp nhất định, 13 tợ tha, 4 suy phần, một tham. Có thể có thêm tâm sở ngã mạn. Riêng về tham hữu trợ thì có thể thêm 2 tâm sở hôn phần. Như vậy, tâm này có thể có 18 hoặc 19 hoặc 21 tâm sở. Tâm tham thứ năm và thứ sáu có được tâm sở đồng sanh là 18 thứ, 12 tợ tha trừ hỷ, 4 suy phần, tham và tà kiến. Riêng tâm hữu trợ có thể có 18 hoặc 20 thứ, là có thể thêm 2 hôn phần. Tâm tham thứ bảy và thứ tám có tâm sở đồng sanh nhất định là 17 thứ, cũng có thể có 18 thứ thêm ngã mạn. Riêng tâm hữu trợ có thể có 20 thứ, là thêm 2 hôn phần. Cặp tâm sân có tâm sở đồng sanh nhất định là 17 thứ, 12 tợ tha trừ hỷ, 4 suy phần, một sân, cũng có thể có 18 tâm sở, là thêm tật hoặc lận hoặc hối. Riêng sân hữu trợ lại có thể được 20 thứ tâm sở, là thêm 2 hôn phần hoặc 19 thứ, 17 cộng 2 hôn phần. Tâm si hoài nghi có được tâm sở đồng sanh là 15 thứ, 10 tợ tha trừ thắng giải, hỷ dục, 4 suy phần và một hoài nghi. Tâm si phóng dật có được tâm sở đồng sanh là 15 thứ, 4 suy phần, 11 tợ tha trừ hỷ dục. Alo, dạ rồi, như vậy là mình có được chi pháp của 12 tâm bất thiện. Văn bản này không học thuộc lòng. Học thuộc lòng là sẽ quên những con số. Mình phải tập lấy cái tờ giấy ra, mình chỉ chấm bảng nêu, mình tự tính từng cái đơn vị tâm đó. Nó có bao nhiêu tâm và tâm sở. Rồi em cho anh Kiên biết thêm này, cả nhà anh Kiên qua cái bảng giùm em. Rồi, bây giờ qua cái bảng ha. Rồi cái chỗ này trống trống lên kia. Một đối tượng có đôi lúc có hai tên gọi. Cái tên gọi có đôi lúc sử dụng cho cái đối tượng này, có đôi lúc sử dụng cho cái đối tượng khác. Nhớ khẩu quyết của quen. Rồi bây giờ anh Kiên vẽ cho em cái gọi là cái vòng tròn. Rồi cái vòng tròn này mình sẽ gọi là tâm. Định nghĩa tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Rồi, như vậy á, lúc này trong cái vòng tròn này em mới chẻ ra làm bốn là thọ, tưởng, hành, thức. Cái đơn vị tâm này em gọi là danh pháp. Cái đơn vị này em gọi là danh pháp. Danh pháp. Dạ rồi, như vậy á, ở dưới mà tâm biết cảnh á, dưới chữ tâm đó anh Kiên ghi giùm em cái tâm, dưới đó ghi giùm em tâm, rồi phẩy, tâm sở, tâm sở. Như vậy cái tâm sở lúc đó nó ám chỉ là cái gì? Thọ, tưởng, hành. Thọ, tưởng, hành, cái dưới tâm sở kia nó tương đương với thọ, tưởng, hành. Như vậy ngay chỗ cái chữ tâm á, tâm biết cảnh á, trước cái tâm mà đó là anh sẽ có là cái gì? Là thọ, tưởng, hành, thức. Đóng mặt cho em. Trước cái chữ tâm biết cảnh á, nó sẽ là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy nguyên khối đó nó chính là tâm. Nhưng có đôi lúc á, trong cái vòng tròn nó có là thọ, tưởng, hành, thức á, chữ thức lúc đó đó là thức quẩn. Thức đó lúc đó gọi là thức quẩn. Rồi á, cũng một phần tư của góc bánh á, đôi lúc cái chỗ thức quẩn đó người ta dùng cái tên gọi mới, tên gọi là gì? Tên gọi là tâm. Nhưng mà trong cái tâm này không được tán ra là thọ tưởng hành thức nữa nha, tán ra là sai đó. Có nhớ câu quyết mà em nói không? Một đối tượng nhiều khi có hai ba cái tên gọi, rồi cái tên gọi á đôi lúc nó chỉ cho đối tượng này, đôi lúc nó chỉ cho đối tượng khác. Có nghĩa là sao Quân Nhung? Quân Nhung giải thích lại giùm con. Dạ. Một đơn vị danh pháp thì gồm có bốn phần gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái thức này nó cũng có thể gọi là thức uẩn, nó cũng có thể gọi là tâm, nhưng mà cái tâm lúc này thì nó chỉ là thức, nó chỉ là ý xứ thôi, nó không có thọ, tưởng, hành. Còn cái phía tâm ở phía dưới, tâm tâm định nghĩa tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Thì cái tâm đây nó gồm bốn phần, là gồm cả bốn cái vòng, nguyên cả một cái vòng tròn đó, gồm có thọ, tưởng, hành, thức. Mà tâm này nó bao gồm mà tâm và tâm sở. Tâm sở có nghĩa là thọ, tưởng, hành, phải không thầy? Dạ rồi. Vậy anh Kiên hiểu anh Kiên. Chị Nhung nói đúng đó, tức là mình cái chữ tâm ở đây mình phải hiểu theo hai cái nghĩa. Một cái nghĩa là một cái pháp, một cái pháp mà nó có thọ tưởng hành thức ở trong đó thì gọi là tâm. Nhưng mà nếu mà mình chia thọ tưởng hành thức á, thì có nhiều lúc á, cái thức quẩn á, cũng được gọi là tâm. Thành ra tại vì tâm nó cộng với tâm sở, nó thành mà tâm sở là thọ tưởng hành. Thành ra mình đừng có nhầm lẫn giữa hai cái đó. Một khi đã gọi thức ở quẩn là tâm rồi thì được, cái tâm nó không được chia ra làm ba cộng thực thọ tưởng hành thức nữa, mà nó chỉ là thức quẩn trong cái trường hợp đó thôi. Thì cũng như ở đây là có, đây là thọ quẩn nè, ở đây có hành quẩn nè, ở đây có tưởng quẩn nè, vậy đó. Như vậy khi người ta nói tâm đó là mình hỏi người ta đang ám chỉ cho tứ danh quẩn hay là đang ám chỉ cho cái thức quẩn anh Kiên ha. Đúng rồi. Bởi vậy mới nói cái khẩu quyết đó là một đối tượng có nhiều tên gọi, mà một cái tên gọi đôi lúc nó chỉ cho đối tượng này, đôi lúc nó chỉ cho đối tượng khác. Như vậy á, cái chỗ mà thức quẩn ngay chỗ chữ tâm á, lúc đó người ta định nghĩa là tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền gì đó, con Nhung có nhớ không? Dạ, tôi nhớ. Đó, lúc đó tâm nó đó nó không ám chỉ, chứ không phải là tâm biết cảnh gọi là thọ tưởng hành thức nha cô. Nhớ nha, nhà học viên nhà mình bị lẫn lộn mấy cái chỗ này hoài luôn á. Dạ kịp không? Dạ kịp không? Đã kịp. Dạ rồi, kịp thì bây giờ mình quay trở lại cái bản hồi nãy anh Kiên viết giùm em ha, cho em coi lại. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên tóm tóm gọn nhỏ nhỏ lại, bắt đầu con em mời chị Loan Trịnh đọc lại giùm em ha. Công thức ha, công thức để sau này triển khai 12 tâm bất thiện đó. Rồi chị Loan Trịnh đọc giùm em. Tâm tham thứ nhất, thứ hai, thọ hỷ, thứ năm, thứ sáu, thọ xả, gọi là loại tâm, tâm tương ưng kiến, duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ ở đây có nghĩa là tà kiến, chi pháp là tà kiến, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Tâm tham thứ ba, thứ tư, thọ hỷ, thứ bảy, thứ tám, thọ xả, ly tà kiến, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Tâm sân thứ một, thứ hai, thọ, thọ ưu, duyên cho phẫn nộ duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Si hoài nghi, thọ xả, duyên cho hoài nghi, duyên cho hữu, duyên cho sanh, duyên cho lão tử. Si phóng dật, điều cử, thọ duyên cho phóng dật duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Dạ rồi, cái mắt xích tâm si phóng dật cái chị Loan đọc thì cái mắt xích Dạ. thọ duyên cho phóng dật đó. Dạ. Mắt xích thọ thọ xả duyên cho phóng dật. Mình phải hiểu theo bốn khía cạnh là bốn phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Dạ, như vậy quay ngược trở lại á, là mình đang á, nhìn ở cái đốt của cây tre đốt thứ 12. Như vậy là quay lại cái đốt thứ nhất. Cái đốt thứ nhất là ngay chỗ mà tâm tham, ngay chỗ số 1 đúng không? Dạ rồi, phanh trần chỗ số 1 cho em chi. Rồi, cái số 1 đó nó cũng có là thọ duyên cho ái đúng không? Trống khung, thọ duyên cho ái. Đúng rồi, cái thọ duyên ái nó cũng có là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Em kiên kịp ý em nói chỗ này không? Kịp rồi. Dạ, cả nhà kịp chỗ này không? Kịp chỗ này thì cái đầu mình liên tưởng sau này vô chánh tạng mình mới nhận ra được vấn đề. Dạ. Tại vì á, trong chánh tạng á, có tới là ba cách thuyết đoạn. Cách thuyết của bậc đạo sư, cách thuyết nha, cách thuyết của bậc đạo sư ở trên cõi trời, đó là một cách thuyết. Cách thuyết thứ hai á, là Đức Thế Tôn về thuyết lại cho Ngài Xá Lợi Phất. Cách thuyết thứ ba đó là Ngài Xá Lợi Phất thuyết lại cho 500 đệ tử của Ngài. Như vậy, cái quyển mà bộ phân tích này á, là mình đang chạm vào đâu, là Ngài Ananda đang trùng tiên lại những gì mà của Ngài Xá Lợi Phất nói cho 500 đệ tử. Như vậy là khi mình tiếp xúc chánh tạng ở bộ Quý Phân Gá này á, là mình đang ở cách thuyết thứ ba, là Ngài Xá Lợi Phất đang thuyết cho 500 đệ tử. Nên á, cái tâm tham số 1 á, cái văn bản á, nó đã trình bày xong rồi. Bây giờ Ngài hỏi á, là nhớ được cái mặt văn bản đó không? Nhớ thì qua cái tâm số 2 á, tuy rằng cái chi pháp nó có khác một xíu, nhưng mà nó có cái chữ hữu dẫn, nên copy hết nguyên cái văn bản của cái tâm tham số 1, mình đưa qua tâm tham số 2 thêm với chữ hữu dẫn. Rồi cứ như thế mình triển khai. Như vậy á, là bây giờ á, anh Kiên sẽ dở ra giùm em cái mà bộ phân tích của Hòa Thượng Tịnh Sự nha. Rồi ở cái trang ở cái đoạn mấy, ở cái đoạn 347 ha. Đoạn 347. 347. Ở cái đoạn 347 á, là trước đó Ngài Xá Lợi Phất á, trước cái đoạn đó là Ngài Xá Lợi Phất nha, cứ giữ yên giùm em cái đoạn 347 nha. Là đang trình bày tâm bất thiện thứ hai, thứ ba và thứ bốn đúng không? Mình phải biết á, trước cái mặt văn bản đó đó, nó chính là cái đốt tre đầu tiên. Mà cái đốt tre đầu tiên đó là gì? Nó chính là cái tâm tham số 1. Cái tâm tham số 1 á, được Ngài Xá Lợi Phất trình bày gì? Trình bày tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Nhưng mà trước cái vấn đề, bốn cái vấn đề đó đó, thì á, mình phải lấy cái sườn. Như vậy là phải cái sườn nó phải có là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Sau khi lấy được cái sườn đó rồi đó đó, mới lấy bốn cái tứ phần đó đó đẩy vô cái tâm tham số 1, trình bày cái mặt văn bản. Như vậy sau khi mà trình bày văn bản rồi đó, tới cái tâm bất thiện thứ hai á, thì mình chỉ cần thêm chữ hữu dẫn. Rồi qua cái tâm tham số 3, số 4 á, không được lấy cái vấn đề mà công thức ở phía trên, mà lúc này mình phải biết cách biến hóa cái dòng duyên khởi. Có nghĩa là tới cái mắt xích thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ á, không có thủ, bây giờ phải duyên cho thắng giải thôi. Nên mình mới nhìn trong mặt văn bản sẽ có là cái gì? Ái duyên cho thắng giải duyên cho hữu, là em đang nói ở cái đoạn 347 đó. Dạ. Rồi cứ như thế mình triển khai ha. Dạ. Hãy Dạ rồi như vậy bây giờ anh Kiên sẽ vào YouTube. Anh Kiên YouTube em mở băng nghe cho cả nhà đó, thay vì mình đọc nha, bây giờ mở băng nghe. Rồi bây giờ nó là cái bộ bộ phân tích bộ phân tích rồi rồi mình sẽ vô bộ phân tích. Dạ rồi, mình tìm cái duyên khởi phân tích ha. Rồi, mình sẽ tìm cái bộ thứ hai. Bộ phân tích. Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái mà duyên khởi phân tích số 9 tập 2 á. Dạ đúng rồi. Rồi, mình vô cái 1 tiếng 26 phút. Cái đầu anh Kiên mở cả nhà, đầu dò theo mặt văn bản cùng với em ha. Là lúc này Ngài Xá Lợi Phất nói cho 500 đệ tử Ngài Ananda trùng tiên lại cho các vị thánh tăng á. Làm duyên đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm, dù cách nào như thế gọi là lục nhập duyên xúc. Lục nhập có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Như là nhãn xứ, ý xứ, như thế gọi là xúc duyên lục nhập. Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có, bằng cách như thế. Rồi bắt đầu mình dò theo Đến ha. tứ Rồi phần rồi dò thường đi. tế. Tâm bất thiện thứ hai, ba và bốn. 347. Chư pháp bất thiện đó ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến hữu dẫn. Đồng sanh hỷ thọ, bất tương ưng tà kiến. Đồng sanh hỷ thọ, bất tương ưng tà kiến hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh, hay những cảnh chi mở mối sanh ra, trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thắng giải, adimokkha, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra, bằng cách như thế. 348. Trong những duyên khởi đó, mà vô minh ra sao? Sự không biết, cách không thấy, vô minh như cây trúc, si là căn bất thiện, thế gọi là vô minh. Hành sanh ra do vô minh làm duyên, đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành. Thắng giải sanh ra do ái làm duyên, đó ra sao? Cách quyết đoán của tâm, cách đoán quyết, thái độ đoán quyết cảnh, dù cách nào, như thế đều gọi là ái duyên thắng giải. Hữu có ra do thắng giải, đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà trừ thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu. Do nhận đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có, bằng cách như thế. Tâm bất thiện thứ năm. 349. Chư pháp bất thiện ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh, hay là những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của những khối khổ đó vẫn có ra, bằng cách như thế. 350. Trong những duyên khởi đó, mà vô minh ra sao? Sự không biết, sự không thấy, vô minh như cây chuốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào, như thế gọi là vô minh. Thọ sanh ra do xúc làm duyên, đó ra sao? Sở hữu hưởng phi khổ phi lạc, phi ưu, phi hỷ sanh từ ý xúc. Hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có ra, bằng cách như thế. Tâm bất thiện thứ 6, 7 và 8. 351. Chư pháp bất thiện ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng tà kiến, hữu dẫn. Đồng sanh xả thọ bất tương ưng tà kiến. Đồng sanh xả thọ bất tương ưng tà kiến hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh, hay có pháp làm cảnh, hay những cảnh chi mở mối sanh ra, trong khi nào thì vô minh chuyên hành. Hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của những khối khổ ấy vẫn có ra, bằng cách như thế. Tâm bất thiện thứ 9 và 10. 352. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh ưu thọ, tương ưng phận nhuế. Đồng sanh ưu thọ tương ưng phận nhuế hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những cảnh chi mà mối sanh ra, trong khi nào thì vô minh chuyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên phận, patiga, phận duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của những đống khổ vẫn có ra, bằng cách như thế. 353. Trong những duyên khởi mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy, vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh. Thọ sanh ra do xúc làm duyên, đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ, sở hữu tâm khổ, hưởng khổ, phi hỷ sanh từ ý xúc. Cách hứng chịu những khổ, những phi hỷ sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. Phận nhuế phát sanh do thọ làm duyên, đó ra sao? Sự thù hiềm, cách oán hận của tâm, sự hung hăng, miệng ác độc, những cách trái ngược vui vẻ của tâm. Dù cách nào như thế, gọi là thọ duyên phận nhuế. Thắng giải sanh ra do phận nhuế làm duyên, đó ra sao? Sự phán đoán, cách giải quyết, thái độ quyết phân cảnh đặng của tâm. Như thế gọi là phận nhuế, duyên thắng giải. Hữu phát sanh do thắng giải làm duyên, đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà trừ ra thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu. Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ vẫn có ra, bằng cách như thế. Tâm bất thiện thứ 11. 354. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng hoài nghi. Hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh, hay những chi mở mối sanh ra, trong khi nào thì vô minh chuyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh. Danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hoài nghi duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ vẫn có, bằng cách như thế. 355. Trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao? Sự bất tri, sự bất kiến. Vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Vì thế gọi là vô minh. Thọ sanh ra do xúc làm duyên, đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ, phi phi hỷ. Sự hưởng phi khổ, phi lạc, sanh từ ý xúc. Thái độ hứng chịu phi khổ, phi lạc, sanh từ ý xúc. Dù cách nào, vì thế gọi là xúc duyên thọ. Hoài nghi sanh ra do thọ làm duyên, đó ra sao? Cách nghi ngờ, sự nghi hoặc. Thái độ nghi nan, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán cạnh không đặng, sự nhận thấy thành hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường rẽ hai, cách nghi ngờ, sự không quyết một, sự tính vớ vẩn, suy xét vu vơ, sự không thể dứt khoát, sự sần sượng của tâm, ý do dự. Dù cách nào, như thế gọi là thọ duyên hoài nghi. Hữu sanh ra do hoài nghi làm duyên, đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn mà trừ hoài nghi. Như thế gọi là hoài nghi duyên hữu. Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra, bằng cách như thế. Tâm bất thiện thứ 12. 356. Chư pháp bất thiện, trong khi có ra sao? Tâm bất thiện, đồng sanh xả thọ, tương ưng phóng dật, hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh, hay những chi mà mối sanh ra trong khi nào, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên phóng dật. Phóng vật duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có, bằng cách như thế. 357. Trong những duyên khởi đó, mà vô minh ra sao? Sự bất tri, bất kiến, vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào, như thế gọi là vô minh. Thọ sanh ra do xúc làm duyên, đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ, phi phi hỷ. Sự hưởng cảnh phi khổ, phi lạc, sanh từ ý xúc. Thái độ hứng chịu cảnh phi khổ, phi lạc, sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. Phóng vật sanh ra do thọ làm duyên, đó ra sao? Sự tán loạn của tâm, sự không vắng lặng của tâm, sự lao chao của tâm, sự sôi nổi của tâm. Như thế gọi là thọ duyên phóng vật. Thắng giải sanh ra do phóng vật làm duyên, đó ra sao? Sự quyết đoán, cách quyết đoán, thái độ quyết đoán cảnh của tâm. Dù cách nào, như thế gọi là phóng vật duyên thắng giải. Hữu sanh ra do thắng giải làm duyên, đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà trừ ra thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu. Do nhân ấy mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ đó vẫn có ra, bằng cách như thế. Hai. Alo, dạ rồi. Phần sau. Bây giờ anh Kiên sẽ cho em coi lại cái mặt văn bản là tâm bất thiện thứ 12. Thì khi cả nhà học chánh tạng á, mà cái quyển cả nhà đang có trên tay là bộ phân tích của Hòa Thượng Định Sự á, khi mình học á, là mình phải đối chiếu bên cái quyển Pali. Tại vì khi mình học cái Pali á, nó mới chính xác. Còn cái dịch thuật á, ví dụ như cái quyển cảo bản này á, nó thiếu chữ Pi Lấy Giá là những điểm trùng. Cả nhà để ý nè, tâm bất thiện thứ 12 nè, ở cái đoạn 356, 357, nếu mình so về cái mặt văn bản của tâm bất thiện số 1 là tâm tham số 1 đó, đó. Cái mặt văn bản của người ta rất là nhiều, tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, đó là nói mẫu đề, cái mẫu đề mới đưa vô cái tâm tham số 1, trình bày ra tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Rồi á, mình mới câu lại á, qua cái mặt văn bản của tâm bất thiện thứ 12 này nè, tại sao nó chỉ có một đoạn 356, 357 ngắn ngủi như vậy? Là tại vì trong đây á là đang trình bày theo cái định, cái gọi là tóm lược văn bản, nên á có những điểm chấm chấm trùng á đi lấy giá đó là mình phải điền vào, chứ không để bị biến mất cái chữ đó, tại vì biến mất nó rất là quan trọng. Biến mất á sẽ làm cho mình hiểu sai Phật ngôn. Như vậy anh Kiên chụp giùm em cái hình nha, tâm bất thiện thứ 12, cái đoạn hai cái đoạn văn bản 356 357 giùm em. Chỉ cần một đời mình thôi, qua cái đời thế hệ đời sau của mình học nữa là người ta đọc cho người ta không hiểu cái gì luôn. Dán vô đi anh. Dạ đúng rồi đó. Bây giờ mình sẽ thao tác văn bản ha. Thì mình biết rằng cái đoạn 356 này ổ cái mắt xích gọi là vô minh duyên hành. Rồi gạch giùm em chữ duyên đi. Vô minh duyên hành là một cái mắt xích. Hành duyên thức là mắt xích thứ hai. Đúng rồi. Thức duyên cho danh là cái mắt xích thứ ba. Danh duyên cho lục nhập. Lục nhập duyên cho xúc. Xúc duyên cho thọ. Thì hồi nãy em có nói vấn đề mà ngay chỗ điểm thọ đó, thì chấm chấm trùng là trước đó đó, nãy cho lúc đầu cho ghi cái mà cái lấy nốt đó. Thì bây giờ thọ nè, nó duyên cho gì? Nó duyên cho phóng dật. À, thọ duyên cho phóng dật. Rồi phóng dật nó duyên cho thân giải. Rồi thân giải nó duyên cho hữu. Hữu duyên cho sanh. Sanh duyên cho lão tử. Sự phát sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế á. Ở đây á là mới trình bày một cái dòng khuyên mắt xích. Đầu tiên á là anh Kiên ghi giùm em mình có là gì? Tứ phần sanh khởi. Tứ phần sanh khởi, rồi anh cho em bốn cái vòng tròn. Rồi một hồi trong văn bản sẽ trình bày nữa là tứ phần nhân. Rồi tứ phần tương ưng. Rồi tới là tứ phần tương tế. Tương tế là giúp qua giúp lại. Như vậy ngay chỗ cái điểm mà tứ phần sanh khởi, cái vòng tròn đầu tiên á, cái vòng tròn đầu tiên đánh dấu chéo giùm em. À, vòng tròn đầu tiên chỉ như đó thôi, một cái đó thôi, là cái chỗ mà phía trong đoạn văn bản 356 đang nói vấn đề là vô minh duyên hành. Hành duyên thức, thức duyên cho danh, danh duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho phóng dật duyên cho thắng giải duyên cho hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Rồi, như vậy là cả nhà mới thấy là đang trình bày chỉ một cái vòng tròn đó thôi, ở vấn đề là một một cái của bên bằng sanh khởi thôi. Thì á, lúc đó đó, mới hỏi ra cái chữ vô minh là gì, hành là gì, thức là gì, vân vân vân vân, thọ là gì, phóng dật là gì, thắng giải là gì. Thì lúc đó mới đi gọi là giải tự, là giải cái từ đó ra, mà chính mà giải tự đó ra nó chính là cái vấn đề là gì, chi pháp. Thọ tưởng hành thức ở trong đó chi pháp nó là gì. Ví dụ như cái đoạn 357 á, trong những duyên khởi đó vô minh ra sao, thì lúc này đang định nghĩa cái vô minh nó chính là đang nói lên cái chi pháp sở hữu si. Rồi sở hữu si giùm em, sở hữu si, sở hữu si, sở hữu si. Rồi sau khi á, mà tới cái sở hữu si rồi đó, mà mình nhìn thấy tới qua thị tiếp theo á, thì á lúc đó làm sao mà si mà qua thọ được. Thành thử ra trong cái mặt văn bản này đang bị thiếu chữ bê la giá là trùng. Lúc đó là mình phải đọc là trùng. Tại vì lúc đó nó có mắt xích là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Em đọc lại là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh, danh duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ. Như vậy ngay chỗ đó là nó thiếu rất là nhiều, nên lúc đó mình phải biết là chỗ đó là Đức Ngài, Ngài Xá Lợi Phất đang gọi là tóm gọn văn bản, Ngài chỉ để là đi lấy giá trùng thôi. Dạ. Rồi sau khi mình nghĩa thọ, nói về cái mặt chi pháp sở hữu thọ, thì lúc đó chính là thọ xả. Mà thọ xả nó có nhiều tên gọi, nó tên gọi là tâm phi hỷ, phi phi hỷ, đó cũng là một cái gọi tên của tâm, gọi là tâm thọ xả đó. Rồi sau khi mà vấn đề mà thọ xả nó duyên cho gì, thọ nó duyên cho phóng dật, thì đúng là lúc đó không cần trùng ha. Rồi phóng dật nó duyên cho thắng giải. Rồi thắng giải nó mới duyên cho hữu. Rồi bây giờ á, hữu sanh ra cho thắng giải làm duyên đó ra sao, như là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, mà trừ ra thắng giải, như thế gọi là thắng giải duyên cho hữu. Thì lúc này có để chữ ba chấm là đúng rồi ha. Rồi như vậy cái chỗ ba chấm này á, cái chỗ mà ba chấm này nè, là cả nhà phải điền đó là ba cái mà gọi là vòng tròn, mà gọi là ba cái vòng tròn gọi là sanh khởi, bốn cái vòng tròn nhân, bốn cái vòng tròn tương ưng, bốn cái vòng tròn tương tế. Có nghĩa là sao, chuyên giải thích lại cả nhà giùm em chỗ này, cái chỗ mắt xích hữu duyên cho thắng giải rồi đó anh chị. Để chấm chấm trùng đó anh chị. Thì tại vì ở đây là viết gọn lại để cho khỏi mất công mà phải cứ lặp đi lặp lại những cái gần gần giống như của những cái câu trước đó, thành Dạ ra đúng. thì mình phải bỏ chấm chấm trùng vô. Ở đây là Đúng. đầu tiên là cái nguyên cái cụm 356 này chỉ nói có một phần của tứ phần sanh khởi thôi, là cái phần đầu tiên á, cái phần mà có cõi tứ quẩn và ngũ quẩn đó. Không, Dạ đúng. rồi mình chưa có tính tới mấy cái phần sau đó. Rồi sau mình phải nói đủ hết bốn cái phần sanh khởi đó rồi đó, rồi mình phải nói bốn phần nhân, bốn phần tương ưng, bốn phần tương tế. Và khi mà mình học xuống cái phần 357 á, thì vậy người ta bỏ bớt những cái phần lặp đi lặp lại, thành ra mình phải hiểu. Rồi sau khi cái dù cách nào như thế gọi là vô minh á, thì sau đó mình phải nói là trong những duyên khởi mà hành đó ra sao và hành đó cho vô minh duyên ra sao, thì mình phải bỏ nó vô trong đó luôn, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, duyên thức duyên danh sắc duyên, duyên danh, danh duyên cho lục nhập duyên cho xúc. Sau khi đó rồi tới lúc đó mình mới nói xúc duyên thọ ra sao, thì là nó mới tới cái khúc này, thành ra những cái sau này không có chấm chấm là phải rồi. Nhưng tới cái câu cuối cùng này như thế gọi là thắng giải duyên hữu á, thì nó có ba chấm, có nghĩa là sau đó mình phải tiếp tục nói là hữu duyên sanh ra sao, danh sanh suy duyên cho lão tử ra sao, và rồi lúc cũng cũng phải bỏ bốn cái phần sanh khởi, bốn phần nhân, bốn phần tương ưng và bốn phần tương tế vào những Có phút như vậy. có phải là phải trình bày 15 cái văn bản vòng tròn, 15 cái vòng tròn còn lại nữa không chứ? Đúng rồi. Kinh khủng. Mà cái vấn đề trình bày 15 cái vòng tròn còn lại á, chính là Đức Thế Tôn nói cho các vị chư thiên. Lúc đó các vị chư thiên trên đó ngày xưa đã từng là các vị giáo thọ sư, đã từng học Abhidhamma của các bậc chánh đẳng chánh giác của quá khứ, nên thành thử ra lúc đó Đức Thế Tôn ngài nói rất là nhanh, không không không rất là nhanh, rất là nhanh, các ngài hiểu hiểu hiểu hiểu. Nhưng mà về đến ngày Xá Lợi Phất, ngày Xá Lợi Phất chỉ cần nói tóm gọn, mà các ngài học trò các ngài 500 đệ tử hiểu mới ghê anh chị, kịp không? Đức Thế Tôn á, trình bày rất là nhanh, trình bày 16 vòng tròn đó luôn. Ngày Xá Lợi Phất chỉ cần trình bày một cái vòng tròn, 15 cái vòng tròn còn lại các học trò tự hiểu. Kịp ý em nói không kia? Kịp, chắc ngài phải nói nhanh hơn cái ông mà đọc cái YouTube này, nãy giờ tôi ngủ từ hồi nào rồi đó. Cố gắng nha anh Kiên, tại vì á mình học chiếu giải là một chuyện, lấy chiếu giải mở chánh tạng ra là một chuyện, rồi mình phải biết cái kỹ năng, mà gọi là toán thuật, kỹ năng mà gọi là thao tác văn bản, kỹ năng suy tư về chánh tạng, mà liên kết chỗ này liên kết chỗ kia mà mình mổ xẻ ra, là cái đó phải kỹ năng của mỗi học viên nữa. Nên phải là lắng nghe và suy tư, lắng nghe nhiều, suy tư nhiều, lắng nghe mà không đúng diệu pháp, lắng nghe mà không đúng thầy giáo thọ sẽ làm mình mất thời gian, suy tư mà không đúng giáo pháp chỉ làm cho mình khởi lên tà kiến. Rồi như vậy á, cả nhà để ý, cả nhà để ý, em có ví dụ là một cái tre. Cái mắt tre đầu tiên, học cho kỹ, phá được cái mắt tre đầu tiên thì cái mắt tre thứ 12 á phá ra rất là dễ. Rồi như vậy á, cái đoạn 356, đoạn 357 này á, nếu mà mình lấy ở cái bảng Pali á, mình lấy ở đâu? Mình vô Tipitaka ở đoạn mấy? Tipitaka, đúng rồi, mình phải vô phần mula, đúng rồi đó anh, biết phần gá, vô cái mục số 6, Paticca, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ gõ cái đoạn, đoạn mấy? Cái đoạn 290. 290. Cái đoạn 290. Anh Kiên chịu khó, chịu khó một xíu nha anh Kiên, tại vì có những học viên họ theo không kịp á anh Kiên, nên em với anh đi chậm chậm xíu á. Rồi cái đoạn 290 nếu mà so với cái mặt văn bản mà hồi nãy bên cái mà đoạn 356, 357 á, đoạn 356, 357 á, là lúc đó Hòa Thượng Tịnh Sự lấy của cái bản Thái mà dịch ra, nên cái đoạn 356, 357 á, là tương đương với bản Thái. Còn bây giờ là mình đang tính cái đoạn 290 này là cái bản của bên ngài Goenka. Thì á, cả nhà để ý nè, cái đoạn 290 á, thì mình so qua cái bản tiếng Việt nó sẽ là tương đương với nhau. Rồi cái đoạn 291 á, nó sẽ tương đương với cái đoạn 357 á. Nên cả nhà thấy cái chỗ 291 là lúc đó đang nói avijja đúng không? Là vô minh đúng không? Rồi xuống một cái hàng nữa, cả nhà sẽ thấy là avijja bi lấy giá không? Ajang quốc trá tí á. Anh Kiên thấy không? Đoạn 291. Đoạn 291 Tathagatama Abhidhamma, đúng rồi. Lúc này Abhidhamma đi lấy giá Ajang quốc trang tí, ta nhà thấy đó là xúc nó duyên cho lục nhập, nó duyên cho xúc đúng không? Rồi. Lục nhập nó duyên cho xúc đúng không? Anh Kiên thấy không? Đúng không? Mặt văn bản của bên tiếng Việt mình lại thiếu cái chữ Ajang quốc trang tí chất thai chất ta na bắt cháy già pha sô, kịp chưa? Cái nhà thấy bạn thấy thiếu chưa? Rồi đúng rồi đó anh Kiên, nó là mình thiếu cái chữ bi lễ giá, giờ điền cho bi lễ giá, đúng rồi. Rồi Hello. Rồi, lọt đài nó rồi. Hello Trung. ra ngoài rồi. Dạ, thấy còn đây nhưng mà sao Trung mở cái micro lên Trung ơi. Anh đang ở Đà Lạt. Cái đường truyền con mình còn đang bị yếu. Như vậy là cả nhà so sánh theo mặt văn bản đúng rồi đó, tiên so sánh thử. Thì cái Nếu mà họ bên cái máy còn yếu thì con sẽ sử dụng bên cái điện thoại con vô cái. đoạn 357 là nó tương ứng với lại cái đoạn 291 của bản Pali. Thì ở đây mình thấy là câu 291 này hỏi là vô minh đó như thế nào, thì nó là không thấy sự bất tri, sự bất kiến, vô minh như cây chốt gì gì đó. Rồi đáng lý nó phải tới đó, nó phải có cái khúc gọi là chấm giấm trùng, rồi sau đó là lục nhập duyên gia súc. Thì ở đây không thấy cái đó. Rồi ở dưới này tới khúc số 2 là thọ như trong khi đó ra sao, thì thọ xúc duyên cho thọ ra sao, thì bên này là đúng rồi, viết như vậy là đúng rồi. Nhưng mà phía trên thì không có cái khúc mà chấm chấm trùng đó. Thành ra nếu mà mình không để ý, mình lại tưởng là vô minh nó chuyên thẳng cho thọ, thực ra không phải, nó phải đi qua những cái mắt xích phía trên. Rồi nhưng mà sau đó thì giống nhau hết. Bà con có thấy chỗ nào khác nữa không? Ở khúc dưới còn á, hữu duyên sanh, sanh duyên giờ chết, chỗ đó cũng bị thiếu. Dạ đúng rồi. Thì lúc sau này thì cái sau cái chấm chấm đó thì là có là thắng giả duyên cho hữu thôi à. Và sau đó chấm chấm chấm rồi cuối cùng nói là do nhân ấy mà tất cả khối khổ này vẫn sinh ra bằng cách như thế. Như vậy là 16 phần mà ở đây nó mới nói mới có một phần, Đúng vậy là rồi, thiếu mới có 15 một phần. phần. Tức là sau đó mình phải lấy cái số 2 này mình bỏ vô hết, cái này lấy cái số 3 này bỏ vô hết, cái này lấy cái số này bỏ vô hết, cái này là xong 4 phần sanh khởi. Là Rồi sinh 4 phần khởi. nhân mỗi cái mình phải bỏ hết vô trong này hết, từng cái vậy Vậy đó. 4 phần nhân, 4 tương ưng, 4 phần thương tế. Dạ. Tức là 16 phần tất cả đó. Mà nguyên cái khúc này là phải lặp đi lặp lại 16 lần, thay thế bởi những cái tư trạng của bốn bốn cái trường hợp này, 10 15 cái trường hợp còn lại. Đấy, vậy không có thời gian suy suy nghĩ cho khác mới là tụ tập được là vậy đó. Trung còn đó không Trung ơi? Ấy có chung nhưng mà Không nói không có tín được. hiệu. Alo Trung. Thì cứ vô đi, đâu có ai tính mà cản gì đâu. Tôi đã làm gì đi tiền Phải không? Ok. Ok. Tôi thấy rồi. Mình chịu khó học đi, tại cái đường truyền của con nó bị yếu á, mình chịu khó mình học luôn đi ha, nếu không được thì mình nghỉ sớm á. Dạ dạ rồi, như vậy là hồi nãy anh Kiên đã trình bày cái mặt văn bản cho cả nhà đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ đúng. Dạ cả nhà hiểu được vấn đề ha. Dạ rồi, bây giờ đó anh Kiên, nếu mà cái quyển mà tiếng Việt của mình á, mình phải có cái quyển sách mà Bộ Quý Phân Gá. Như vậy á là anh Kiên vô cái trang mà tí tất cá cho em đi, em chỉ cho cái quyển sách rồi em in ra mình học. Vô trang tí tất cá. Mình tìm cái file Bali á anh Kiên. Tất cả hả? Dạ đúng rồi. Google tí tất cá. Còn cái này là mình đọc trực tiếp, cái file là cái file đọc trực tiếp trên cái máy tính bảng hay là máy vi tính gì đó. Nhưng mà nó có một cái file gọi là cái file để in ra thành sách đó. Thì cái quyển sách của em á là nó có là 265 trang đặng. Cái cuốn Rồi. mà ok. Cái cuốn mà viết phân gá đó. Rồi anh Kiên vô trang tí biết tất cá đúng không? Rồi bây giờ anh Kiên làm từ từ theo thao tác của em ha. Đúng rồi, cả nhà thấy được cái biểu tượng Bali tí biết tất cá đúng không? Rồi anh Kiên đi xuống xuống cái màn hình nhìn phía dưới chân Đức Thế Tôn á. Rồi đưa xuống nữa. Rồi mình sẽ thấy cái màu in xanh đó, rồi nó sẽ có cái chữ là chữ V, chữ R, Roma, Bali, Form gì đó. À, đúng rồi, gõ vô cái đó. Không ở dưới nữa. Đó đúng rồi, phía dưới cái nữa là đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Gõ vô. Không, Mình đi lấy cái file mình cái mình này đi lấy là cái file đó mình mở ra. Mở ra được không anh? không, tức là Trung Trung muốn cái mà để làm thành cái để đọc cái bản ở ở trong máy riêng của mình đó hả? Cái bản mà đọc trong máy riêng của mình là khác anh, còn cái này là em đang chỉ cho cả nhà kiếm cái quyển sách mà tí bí tá cá, mình đi ra tiệm photo mình photo ra anh kia. Ok, Chứ để bây cái giờ em Roman sai này nè. chứ mà em kêu cả nhà đi lấy, cả nhà không chấp Ok, rồi lấy. rồi. Ủa ra không anh, Cuốn kia, cuốn dưới anh cây này, cuốn dưới á, cái phía dưới á, cái dòng dưới á, cái phong dòng anh dưới kia mới này. đúng. Cái trang đi, trang này nè, anh trở lại cái trang trước đó. À, cái sự đó đúng Đó, rồi. đó, đúng rồi. Dạ đúng rồi, vô cái đó Cái đó. này là install cái font. Chứ không phải là cái file, cái này là để làm mấy cái mặt chữ à. Dễ anh. Ừ. Để tôi coi coi quý vị muốn cái gì để tôi coi. Hay là cái sai hồi nãy là đúng rồi. Đó thì cái này nó là cái này nè. Cái sai đúng đúng Đó. rồi thử. Rồi Dạ rồi. rồi. Cái gì đây Rồi nó anh đi tìm cho em cái là quyển quý phân gá rồi. lý bằng gã sao mà ok. Không ở đây ba pi là pi tất cả đây rồi ok pi bằng gá Ở dưới nè, vi phân gá nè, anh đi xuống. rồi phải cái này không Cái này, cái file này có phải là cái file PDF để mà mình in ra thành sách được không? Ồ, nó, chữ nó khác lắm chị ơi. không cái này không được rồi muốn cái PDF hả PDF á, có nghĩa là hồi nãy anh cứ làm theo đúng cái thao tác em nói á, anh cứ ra lại chỗ nãy đi, gõ vô cái chỗ nãy mấy cô nói á. Ra nữa đi. phải không Rồi, đúng rồi, gõ vô. cái này nó nói là mình install mấy cái Polyphone nè nó cho tôi cái Polyphone chứ không phải là cái trang tức Thôi là vậy thôi muốn đi, thích nếu mà ok nếu vậy thì tôi sẽ tìm cái đó cho quý vị sau. có nghĩa là cái đó là nguyên cái file nó có tới là 265 trang, thì trong đó cái đó là cái quyển quý phân gá đó, mình có thể mình in ra thành sách. Nó sẽ tương đương với số trang quyển sách của em đang có. Rồi bây giờ mình bỏ qua mấy Khoan cái bài sách đi không. cái này là ôm nè Rồi không không có thôi anh Kiên. cái này chắc nó đổi qua cái khác rồi cái gì Dạ ta dạ rồi ok để tôi tìm cái đó cho quý vị sau nha. dạ rồi cảm ơn anh Kiên. Dạ rồi bây giờ em nói trở lại nè, khi á mà mình học về cái vấn đề mà gọi là xiển minh của cái mà tạng bộ phân tích, mà cái phần mà duyên khởi phân tích á, nó có 6 cái vấn đề gọi là xiển minh. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái quyển sách gọi là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp tập 5 quyển 1 chương 8 ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cái trang máy. Một chín ba. 193. Rồi trang 193. Mình sẽ thấy qua cái trang 194 thử giùm em, mình sẽ thấy là câu bất thiện a cú xá lá ba đá. Không anh, cái đó là quá rồi, đi ngược lại đi anh. Cái đó là đang giải thích 24 viên, đi ngược lại đi. Tại vì trong cái quyển sách này mà nói về cái chú giải á, ngài chỉ có chú giải có mấy trang à. Xiển minh câu bất thiện, xiển minh câu thiện, xiển minh câu vô ký. Dạ. 188 phải không? Xiển minh câu bất thiện, đúng rồi đó. Bắt đầu ngay chỗ này nè, cả nhà phải nhìn vô cái trang giùm con ha, rồi coi nè. Cái nội dung hồi sáng giờ con nói á là nó không ngoài cái vấn đề là a cú xá lá pa đá, là xiển minh câu bất thiện. Thì á, bây giờ cả nhà sẽ nhìn vô á, cả nhà sẽ thấy là bốn tâm tương ưng kiến, thấy không anh Kiên, thấy là bốn tâm tương ưng kiến không? Đấy. Đó, vậy là bốn tâm tương ưng kiến lúc đó sẽ là tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 5, tâm tham số 6. Rồi cái mặt văn bản tiếp theo đó nó đang đi giải thích ra đó. Thì mình không cần phải tác ý đến đó làm chi, mình sẽ qua cái trang nữa. Mình nhìn tới là bốn tâm bất tương ưng kiến, là ngay chỗ có dấu cộng sự hiện hành của liên quan tương sinh ở trong bốn tâm bất tương ưng kiến. 190. Đúng rồi, mình lấy note ha, mình lấy viết mình like lên là bốn tâm bất tương ưng kiến. Rồi tiếp theo cái dấu cộng tiếp theo á sẽ tới là tâm si số 1, ở tâm sân số 1 và tâm sân số 2, gọi là tâm căn sân. Tiếp theo đó cái dấu cộng nữa là cái tâm bất thiện số 11, tâm bất thiện số 12 á, thì cái dấu cộng bây giờ là tâm si tương ưng hoài nghi. Rồi tiếp theo đó là tâm si tương ưng chảo cử, là phóng vật. Như vậy là có mấy dấu cộng mình để ý. Dấu cộng thứ nhất á, là bốn tâm tương ưng kiến. Dấu cộng tiếp theo là bốn tâm bất tương ưng kiến. Dấu cộng tiếp theo á, là tâm căn sân. Dấu cộng tiếp theo là tâm si tương ưng hoài nghi. Dấu cộng tiếp theo là tâm si tương ưng chảo cử. Anh kia nhìn kịp không? Cả nhà nhìn kịp không? Cả nhà nhìn kịp không? Hiểu chưa? Dạ, cả nhà nhìn kịp ha. Rồi bây giờ chị Loan giúp em nha. Chị Loan chỉnh giúp em á, ngay chỗ có dấu cộng á, gọi là bốn tâm bất tương ưng kiến á. Chị Loan đọc cái chỗ đó giùm em. Đúng rồi. Dạ. Sự hiện hành của liên quan tương sinh ở trong bốn tâm bất tương ưng kiến thì đặc biệt có như vậy. Vedana Paccaya Tanha, Tàn hà bách cha già Adi Mokkhu, Adi Mokkha bách cha già Pha vụ. Thọ làm duyên cho ái dục, ái dục làm duyên cho thắng giải, thắng giải làm duyên cho hữu. Sự Dạ, hiện có hành phải là alo. Dạ cảm ơn chị. Có phải là cái đoạn chị Loan mới vừa đọc là từ sáng giờ em nói không Kiên? đúng rồi, cái này nó khác, ái cho chỉ thắng có khác giải. cái phần trên, vì cái câu này nó khác, tức là thay vì ái dục làm duyên cho thủ thì bây giờ ở đây nên đổi thành ái dục làm duyên cho thắng giải. Dạ đúng, có nghĩa là sao, lúc này á là mình đang cầm cái tài liệu của ai, mình đang cầm cái tài liệu của ngài Sathamattika, ngài Anuruddha đó. Ngài soạn ra nó rất là đơn giản, nhưng ngài Sathamattika đó đó, ngài mới lấy cái vấn đề chìa khóa đó, bây giờ ngài phải dựa vô cái chánh tạng, ngài phải đi rút ra nữa để ngài giải thêm, nên thành thử ra lúc này mình mới thấy á, là bốn tâm bất tương ưng kiến. Thọ làm duyên cho ái dục, ái dục làm duyên cho thắng giải, thắng giải làm duyên cho hữu. Con đảm bảo với cả nhà, nếu cả nhà cầm cái quyển sách này mà cả nhà đọc từ trên xuống dưới, cả nhà không hiểu ngài Sathamattika nói cái gì mà nói ở đâu, lấy đâu ra. Đúng không anh Kiên? Dạ Đúng đúng cô rồi. Nhung. Đúng. Dạ, như vậy là mình phải có cái kỹ năng, mình phải có cái kỹ năng lấy chú giải, mở chánh tạng, có kỹ năng từ cái Phải có chánh thầy nữa, có kỹ năng có thầy nữa. dạ, phải có cái người hướng dẫn cho cả nhà nữa, phải có người hướng dẫn cho cả nhà nữa. Cả nhà biết á, là có những lúc á không cần đọc chú giải, nhìn thẳng vào chánh tạng tự động mình rút ra được vấn đề, sau này á, mình đi lục lục tài liệu á, mình nhìn vô chú giải sao thấy nó giống giữa chú giải và cái mình rút ra sao nó giống vậy, tại vì các pháp nó chỉ có một chiều thôi chứ nó không đi nghịch chiều. Dạ rồi bây giờ em chị Loan tiếp đọc giùm em cái dấu cộng thứ hai ha. Dạ. Sự hiện hành của liên quan tương sinh ở trong tâm căn sân thì đặc biệt có như vậy. Về đa nà bát cha già ba ti gần ba ti ga bát cha già a đi mốc hồ a đi mốc kha bát cha già pha vù. Thọ làm duyên cho khỏe phẫn, khỏe phẫn làm duyên cho thắng giải, thắng giải làm duyên cho hữu. Dạ tiếp luôn chị. Trong tâm si tương ưng hoài nghi thì đặc biệt có như vậy. Về đa nà bát cha già vi chi kích trà, vi chi kích trà bát cha già pha vù. Thọ làm duyên cho hoài nghi, hoài nghi làm duyên cho hữu. Trong tâm si tương ưng trạo cử thì đặc biệt có như vậy. Về đa nà bát cha già udacchằn, udaccha bát cha già adimokkhu, adimokkha bát cha già pha vù. Thọ làm duyên cho trạo cử, trạo cử làm duyên cho thắng giải, thắng giải làm duyên cho hữu. Dạ em cảm ơn chị. Rồi bây giờ á mình sẽ quay trở lại, mình sẽ xem trước đó vài trang ngay chỗ mà câu bất thiện á, akusala pada đó. Dạ pada pada thamma pada pada câu á, pada là câu á, akusala là bất thiện đó. Thì bây giờ là xiển minh câu bất thiện á, thì bây giờ là mình sẽ đi giải về cái tâm tham số 1. Thì bây giờ cái tâm tham số 1 á, tâm tham số 1 á, em mời chị Loan đọc giùm em trong câu bất thiện đây. Dạ. Yeah. Trong câu bất thiện đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của liên quan tương sinh chỉ ở trong bốn tâm tương ưng kiến ngần ấy mà thôi. Avijja Baccaya Sankharo, Sankhara Baccaya Vijnanam, Vijnana Baccaya Namam, Nama Baccaya Chattha Yatanam, Chattha Yatana Baccaya Phasso, Phasa Baccaya Vedana, Vedana Baccaya Tanha, Tanha Baccaya Upadana, Upadana Baccaya Bhava, Bhava Baccaya Jati, Jati Baccaya Jara Marana, Eva Metassa, Kevalassa, Dukkha Khandassa Samudayo Hoti. Vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, thức làm duyên cho danh, danh làm duyên cho xứ thứ sáu, xứ thứ sáu làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái dục, ái dục làm duyên cho chấp thủ, chấp thủ làm duyên cho hữu, hữu làm duyên cho sinh, sinh làm duyên cho lão mài tử vong. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khối khổ uẩn. Alo, dạ rồi. Chị Loan mới vừa đọc á, cả nhà nghe, cả nhà tác ý á, là lúc này đang nói đến là bốn tâm tương ưng kiến, có nghĩa là mình có tới là tám cái tâm tham. Mà trong tám tâm tham, cái tâm nào mà có xuất hiện sở hữu tà kiến á, thì mình lấy ra được tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 5 và tâm tham số 6. Bây giờ cái duyên khởi á, mặt văn bản thì giống nhau, nhưng mà về cái mặt chi pháp á, có biến động. Ví dụ như cả nhà thấy nè, Avijja Baccaya Sankharo, Sankhara Baccaya Vijnanam, Vijnana Baccaya Nam, Nama Baccaya Chattha Yatanam, Chattha Yatanam Baccaya Phasso, Phasso Baccaya Vedana. Cả nhà thấy nè, Phassa Baccaya Vedana. Là cả nhà thấy cái chỗ nghi cái chỗ có mắt xích Vedana này á, thì cái tâm tham số 1, tâm tham số 2 á, nó sẽ là thọ hỷ, tâm tham số 5 và số 6 nó sẽ là thọ xả. Như vậy cái mắt xích gọi là xúc duyên cho thọ đó, tuy rằng passa paccaya vedana nó giống về từ ngữ nhưng mà chi pháp có biến động ở mỗi từng trường hợp, ở mỗi cái tâm. Như vậy lúc này là xúc nó duyên cho thọ hỷ hay là xúc nó duyên cho thọ xả là tùy vào cái tâm mình tính. Rồi tiếp theo đó là cả nhà nhìn phía dưới á, sẽ là cái mặt văn bản đi giải ra trong cái vấn đề duyên khởi đó. Thì bây giờ mình sẽ qua bảng kia ha. mình sẽ qua cái bảng. Thì trong bốn cái tâm tương ưng tà kiến, trong bốn cái tâm tham tương ưng tà kiến á, em đơn cử ra một cái tâm, tâm tham số 1 mình học thôi, để mình đọc cái văn bản tiếp theo đó thì kiếm cái bảng trống giùm em nha, kiếm cái bảng trống giùm em. Rồi bây giờ đó là mình sẽ vẽ một cái vòng tròn, mình sẽ ghi là tâm tham số 1. Tâm tham số 1. Rồi khẩu quyết: tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Rồi bắt đầu mình tính tâm sở. Một cái tâm này được bao nhiêu tâm sở? Được 19 tâm sở. Dạ, 19 tâm sở. Tâm tham số 1 có 19 tâm sở. Khi có 19 tâm sở rồi á, mình mới nhắm vào cái vòng tròn, mình tán ra là thọ tưởng hành thức, và lúc đó mình mới đi liệt kê ra hành. Thọ lúc này là thọ hỷ, tưởng quẩn, tưởng lúc này là nhận ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hoặc là cảnh pháp. Còn thức quẩn lúc đó là sẽ biết một trên sáu cảnh. Rồi bây giờ hành nó sẽ là gì? Bây giờ hành của nó sẽ còn lại là trong cái vòng tròn một góc tư đó, nó sẽ có chỉ là 17 cái hành thôi. 17, 17 hành quẩn, 17 cái hành ha. Rồi bây giờ á, mình mới liệt kê hàng ngang ha, giống như trên cái bảng nêu vậy đó. Phía bên ngoài mình sẽ liệt kê ra là xúc, liệt kê hành đó ha, liệt kê xúc. Thọ thì nằm trong vòng tròn rồi, tưởng nằm trong vòng tròn rồi, như vậy là tới là tư, túc tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý, rồi xuống hàng tầm, tứ, thắng giải. Có thắng giải nhưng mà lúc này á, thắng giải nó không có chọi, mà cái thằng tà kiến nó chọi, nên lúc đó là ái nó duyên cho thủ. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, rồi tới si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến. Rồi lúc đó đó, phía dưới vòng tròn đó mình sẽ ghi cái duyên khởi của nó. Vô minh chỉ mũi tên ra hành, vô minh chỉ mũi tên ra hành. Rồi hành sẽ là thức, thức lúc đó sẽ là danh. Lúc này chưa tại sắc, tại lúc này mình mới tính tứ phần duyên khởi, mình chỉ chọn cái vòng tròn đầu tiên cho chúng sanh tứ quẩn và ngũ quẩn thôi. Danh, rồi danh lúc đó mới duyên cho xúc thứ sáu, xúc xứ thứ sáu, xúc xúc mới duyên cho thọ, xúc mới duyên cho thọ, thọ mới duyên cho ái, ái mới duyên cho thủ, thủ mới duyên cho hữu, hữu mới duyên cho sinh, sinh mới duyên cho lão tử. Như vậy á, con giải thích nè, giải thích ngược lên nha. Hữu á là thọ tưởng hành thức nó đang có thì gọi là hữu. Chi pháp á, con đang nói chi pháp á, hữu hữu chỗ nào kiên phanh tròn. Hữu nó chính đó là vòng tròn thọ tưởng hành thức đó. Còn cái hữu xong rồi đó, nó duyên cho sanh, có nghĩa là sao? Là nó đang có ra cái tâm, cái không có làm cho có, không có mà hiện ra có được cái tâm đó thì gọi là sanh. Mà sanh á thì sẽ là tiếng, tiếng nó chính là lão đó, và tử là mất đi của cái vòng tròn đó. Như vậy cái vòng tròn đó nó sanh ra, nó có gọi là trụ, rồi nó mất đi thì gọi là diệt, sanh trụ diệt đó. Dạ, sinh trụ diệt. Chẳng qua nó là một cái vòng tròn, đang nói về cái vòng tròn thôi. Cái vòng tròn của nó không có mà nó có ra thì gọi là hữu. Mà trong vấn đề đang có Nó gà nó có ba giai đoạn sanh, trụ và diệt, mình gọi là sanh, lão và tử. Cô Nhung kịp chỗ này không cô? Gật thiệp. Dạ. Mà trong cái vòng tròn này nè, cái cơ cấu, cái vận hành của nó vận hành như thế nào, thì lúc đó bây giờ mình lấy cái mắt xích là vô minh, mình trợ cho tư, vô minh trợ cho tư. Nếu mà là tâm thiện á, tâm đại thiện á, thì lúc đó là vô tham, vô sân, vô si, nó trợ cho tư. Còn mà bây giờ mình đang học là xiển minh câu bất thiện mà, nên vô minh nó trợ cho hành. Cứ nhắm duyên khởi là cứ là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, chứ mình đâu có biết đó là căn thiện trợ cho hành, trợ cho thức, trợ cho danh, mình đâu có biết cái đâu, tại vì mình đâu có học về chánh tạng. À như vậy mình đang nhắm ở cái trường hợp đó là xiển minh câu bất thiện, thì lấy cái vô minh làm gốc, thì vô minh nó làm cho khởi lên cho tư. Như vậy vô minh là sở hữu si, hành á chính là sở hữu tư, mà tư này nó chính là gì? Tư tác ý, tư tư tác ý bất thiện. Thường thường ta nói tư tác ý đúng không? Không phải tác ý, nó tác ý nó còn là tác ý manasikara, tác ý đang nằm sở hữu tác ý. Còn bây giờ á, bây giờ để mà bây giờ kết hợp dung hòa với nhau á, tác ý mình để chữ tư vô mình biết à tư là nghiệp, tư tác ý cũng được. Như vậy là tư tác ý là nó đang ám chỉ cho cetasika. Như vậy là tư tác ý bất thiện này á, nó còn được gọi là phi phúc hành. Phi phúc hành. Như vậy là si nó làm khởi sinh lên tư, tư nó khởi sinh lên thức uẩn, cũng là trong cái vòng tròn đó đó, thức uẩn. Rồi thức uẩn á nó làm khởi sinh lên thọ tưởng và hành, thọ tưởng và hành. Nếu á mà là cái tâm tham số 2 á, nó là hữu trợ á, có lúc lúc á cái vấn đề mà danh pháp này nè, biến động chi pháp trong đó, ví dụ cũng như mình đang khởi lên tâm tham mà có tà kiến mà mình buồn ngủ giả dụ, thì đưa hôn trầm thị miên vào ngay chỗ cái hành quẩn. À cô Nhung có để cho không, có cô Nhung Dạ. cả nhà có để cho đó không? Dạ cũng là thất Dạ duyên cho danh đó. Dạ nhưng mà ngay chỗ hành đó đó, tùy theo cái tâm mà lúc đó mình tính, nhưng mà lúc này mình đang tính là cái tâm tham số 1, mình không được đưa cái vấn đề gọi là hôn trầm thị miên vô. Cái nhà kịp chỉ con nói ha. Dạ. Dạ nếu Dạ. mà qua cái tâm tham số 2 á anh kia, nó có là hỗ trợ đó, thì lúc Không đó mình đưa hôn trầm thị cần miên vô thì vẫn được. Dạ còn có đôi lúc cái chỗ đó không cần đưa hôn trầm thị miên vẫn được ở cái tâm tham số 2. Dạ như vậy là thức duyên cho danh. Rồi bây giờ danh nó chính là thọ tưởng hành á, nó sẽ duyên cho xúc thứ sáu, chẳng qua lúc đó là ý ý nhập thôi, chứ không phải là có nghĩa sáu là xúc. Anh Kiên ghi sáu xúc là xúc thứ sáu. xúc thứ sáu. Xúc thứ sáu là đến theo thứ tự nhãn Dạ xúc, nhĩ là xúc, ý tỷ nhập. xúc, thiệt xúc, thân xúc, là thấy thứ năm rồi. Bây giờ thứ sáu là xúc thứ sáu. Xúc thứ Dạ sáu nó còn được gọi là ý nhập, hay còn gọi là ý ý xứ. Dạ dạ rồi như vậy là thọ tưởng với hành nó làm sanh khởi lên cái ý nhập. Rồi ý nhập này nó sẽ sợ cho cái là thọ uẩn, là thọ gì? Ở Thọ hỷ. hỷ. Dạ thọ hỷ nó sẽ trợ cho sanh khởi lên cái gì? Sở hữu tham, mà tham lúc đó được gọi là ái. Dạ rồi ái á, là tham á, tham nó sẽ làm trợ sanh cho ra tà kiến. Tà kiến sáu hai tà kiến cô Nhung, tà kiến có ba, tà kiến có hai cũng được nữa đó. Dạ rồi tà kiến nó trợ cho hữu, Có hữu trợ hai, cho có sanh lão và tử. Như vậy cô Nhung giải thích lại giùm con cái chỗ vấn đề mắt xích này ha, cái vòng tròn này ha. Dạ. Từ vô minh, do có vô minh là tâm sở si, thì sẽ đưa đến cái hành. Hành ở đây là tâm tâm sở tư, là tư tác ý bất thiện, hay còn gọi là phi phúc hành, thì sẽ đưa đến cái thức uẩn. Thức uẩn đó là một phần tư của cái vòng tròn. Rồi từ thức uẩn hay đưa đến danh, danh ở đây là thọ tưởng hành. Ở đây có sự biến biến động, nếu mà có cái sự mà dã rượi buồn ngủ hôn trầm thì mình đưa hôn trầm thụy miên vô, còn nếu không Dạ có không thì có ở luôn. đây chị Dạ nếu nếu mà đó là áp dụng cái tâm thứ hai nha cô, còn này mình đang áp dụng cho tâm thứ nhất thì không cần hôn dạ trầm thị miên. không Dạ không cần dạ. Rồi, thọ tưởng hành thì sẽ làm duyên cho ý ý nhập, tức là cái xúc thứ sáu, rồi xúc thứ sáu thì sẽ đưa đến thọ, và thọ ở đây là thọ hỷ, do đây là tâm tham thứ nhất. Thọ hỷ sẽ đưa đến tham, tham ái, ái là tham, rồi từ ái nó đưa đến tà kiến, và tà kiến thì đưa đến hữu, thì lúc này là có ra một cái sát na tâm, thì do có ra một sát na tâm thì sẽ, lúc đó là sanh, sanh thì sẽ có sát na trụ và sát na diệt, là hết cái duyên khởi ở trong cái tứ phần sanh khởi ở đây ạ. Dạ, mà các cô á, học gì thì học, Phật là sư kết luận lại là nguyên cái đống này nè, nguyên cái khối Đóng này khổ, khối khổ. nè, nó là khổ đế, nó là khổ tướng, vậy đúng không? Dạ, thầy Trung, nhưng mà nếu mà đối với cái tâm tâm đạo thì nó cũng có cái vòng tròn này, nó có thay đổi, nhưng mà như vậy mình cũng gọi là khổ, nhưng mà không phải là khổ khổ đế, nó mà là nó là nó chỉ là khổ khổ hành. tướng thôi. Dạ. Và khổ hành đó có nghĩa là đối với cái tâm tham số 1 này nè, nó có hai cái khổ. Một á, là khổ đế, mình phân theo tứ đế đó thì nó là khổ Dạ. đế, và nó có cái tướng tướng khổ nên mà gọi là khổ tướng. Trong tam tướng mà tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã đó. Dạ, Dạ. còn mà đối với cái tâm siêu thế á, tâm siêu thế á thì nó không thuộc về khổ đế nhưng mà nó thuộc về cái khổ Khổ tướng. hành, khổ pháp hành. Dạ, khổ pháp hành, tại vì vô thường, khổ và vô ngã đó, kịp Dạ. không? Cả nhà kịp ý con nói chỗ này không? Anh Kiên kịp em nói chỗ này không? Hiểu. Tại Hiểu ha. cái tâm siêu thế nó là ngoại đế, nó không có nằm trong, nhưng mà Khổ đấy. nó chỉ có cái tướng khổ, tại vì nó cứ bị đẩy tới, nó không có bền đó, thì Dạ gọi đúng. là tướng khổ, chứ không phải là khổ là đau đớn, không phải là hành, nó là hành Dạ. khổ, nó không phải khổ khổ hay khổ Dạ. thật. Ừ. Cái khổ của tâm siêu thế đó không phải là cái khổ cảm thọ, mà khổ Đúng là rồi. khổ đẩy tới. Dạ, rồi như vậy á, cả nhà hiểu được cái vòng tròn và hiểu được cách trình bày chi pháp này của con nãy giờ đó, thì á là cả nhà mới xem lại sách của tổng hợp nội dung của tỷ pháp á, mình coi tiếp theo mà hồi nãy cái văn bản á, xuyển minh câu bất thiện đó. Dạ rồi, bây giờ chị Loan đọc cho nó liền mạch luôn đi, cả nhà nghe tắt ý nha. Đọc lại từ đầu hả thầy? Dạ, đọc lại từ đầu đi cho cả nhà tắt ý cho nó dễ. Mã, câu bất thiện, Akusala Bada. Trong câu bất thiện đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của liên quan tương sinh chỉ ở trong bốn tâm tương ương kiến ngần ấy mà thôi. Avijja Bhaccha Sankharo, Sankhara Bhaccha Vijnanang, Vijnana Bhaccha Namang, Nama Bhaccha Chattha yatana, Chattha yatana bhaccha phát phasa bhaccha vedana, vedana bhaccha tanha, tanha bhaccha upadana, upadana bhaccha phavo, phava bhaccha chati, chati bhaccha chara maranam, eva metassa, kevalassa, dukkha khandassa, samudayo hoti. Vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, thức làm duyên cho danh, danh làm duyên cho xứ thứ sáu, xứ thứ sáu làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái dục, ái dục làm duyên cho chấp thủ, chấp thủ làm duyên cho hữu, hữu làm duyên cho sinh, sinh làm duyên cho lão mài tử vong. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khối khổ uẩn. Bởi Alo. do vô Dạ, chị Loan mới vừa đọc á, là đang trình bày cái gọi là cái công thức của tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 5 và tâm tham số 6. Rồi bây giờ bắt đầu mới đi vô giải thích cái công thức đó. Em mời chị đọc tiếp. Bởi do vô minh làm nhân thì phi phúc hành, tức là tư tác ý bất thiện tương ưng kiến hiện hành cùng câu sinh với vô minh đấy mới sinh khởi. Bởi do phi phúc hành, tức là tư tác ý bất thiện tương ưng kiến làm nhân thì tâm tương ưng kiến mới sinh khởi. Bởi do tâm tương ưng kiến làm nhân thì ba uẩn tâm sở phối hợp với tâm tương ưng kiến đấy mới sinh khởi. Bởi do ba uẩn tâm sở phối hợp với tâm tương ưng kiến làm nhân thì ý xứ, tức là tâm tương ưng kiến mới sinh khởi. Bởi do ý xứ, tức là tâm tương ưng kiến làm nhân thì ý phụ xúc phối hợp với tâm tư ưng kiến mới sinh khởi. Bởi do ý phụ xúc phối hợp với tâm tư ưng kiến làm nhân, thì thọ phối hợp với tâm tư ưng kiến mới sinh khởi. Bởi do thọ phối hợp với tâm tư ưng kiến làm nhân, thì ái dục phối hợp với tâm tư ưng kiến mới sinh khởi. Bởi do ái dục phối hợp với tâm tư ưng kiến làm nhân, thì ba chấp thủ loại trừ dục chấp thủ phối hợp với tâm tư ưng kiến mới sinh khởi. Bởi do ba chấp thủ phối hợp với tâm tư ưng kiến làm nhân, thì hữu tức là tâm khởi sinh tư ưng kiến loại trừ tà kiến mới sinh khởi. Bởi do hữu tức là tâm khởi sinh tư ưng kiến loại trừ tà kiến làm nhân, thì danh sinh tức là trạng thái sinh khởi của tâm khởi sinh tư ưng kiến đấy mới sinh khởi. Bởi do danh sinh tức là trạng thái sinh khởi của tâm khởi sinh tâm tương ưng kiến làm nhân, thì danh lão mại, danh tử vong tức là sát na trụ và sát na diệt của tâm khởi sinh tương ưng kiến mới sinh khởi. Việc sinh khởi từ ở nơi toàn bộ khối thống khổ đây cũng bởi do nương vào những tác duyên có vô minh vân vân như đã vừa đề cập đến ở tại đây. Dạ rồi, dạ rồi, như vậy là cái chỗ mà chữ đặc biệt á, thì từ từ em sẽ giải thích sau cái văn bản tiếp theo đó đó ha. Dạ rồi, bây giờ cả nhà chịu khó học đến 9 giờ mình nghỉ ha. Rồi anh anh Trung Kiên, cho mình hỏi chỗ này một chút, cái dạ, này có ý phủ xúc là gì? ý phủ xúc chính là ý xúc á cô, là thức uẩn đó cô. Rồi Ngài rồi tán, rồi, cái ngài này nó tán có như phải là thế cái cứ tứ là hành thôi nhân khỏi không thì? khỏi khỏi nói phủ là gì. Dạ dạ sao ạ? Cái chữ phủ nó có nghĩa là gì vậy Trung? Em cũng không biết, để em tra từ đem về em Ừ. tra lại cái tiếng Việt. Dạ giống như trong Biến phủ ngoài xứ. phủ vậy anh Kiên, cứ cứ hiểu vậy nè. Tôi đang ở trong phủ, tôi ở ngoài phủ có nghĩa là ở bên ngoài và ở bên trong đúng không? Thì bây giờ cái phủ này là đang nói mắm chỉ cho những cái gì mà nó thuộc về bên trong cái cơ địa mình nè, là mình có là nhãn phủ xúc, nhĩ phủ xúc, tỷ phủ xúc là thuộc cá nhân của bên trong mình chứ không lấy bên ngoài của người ta. Tức là xúc nội đó phải không? Dạ đúng rồi, xúc nội đó có nghĩa là anh Kiên cũng có là thần kinh nhãn, em cũng có thần kinh nhãn, nhưng mà cái của em á là em tính trong em, tại em đang tính duyên khởi trong em nên em tính phủ là bên trong cái cơ thể của em chứ không thể nào em tính duyên khởi bên ngoài anh Kiên được. Lấy em mà tính cái duyên khởi bên Kiên là đâu được, Đúng rồi. hiểu không? Tóm Hiểu không? cái Trong nữa, phủ và ngoài phủ. là 12 mắt xích này nó xảy ra cùng lúc tại mấy cái tâm sở này nó đồng sanh mà phải không, thành ra nó hòa quyện, nó tương ưng, nó tương tế, nó làm nhân, nó làm đủ thứ trong vòng một sát na rồi. Đúng, dạ. Người ta trình bày là diễn đạt ra cho mình hiểu là nó có trước có sau, nhưng thật thực ra là nó đang chuyện có đó. Đồng sanh trong Đang một sát chuyện na có, tâm. đang trụ và đang mất đi. Tại vì nó Dạ. có là có thời quá khứ, có thời hiện tại và có thời tương lai. Cái đơn vị tâm này quá khứ đã xuất hiện, cái đơn vị tâm này hiện tại đang xuất hiện, cái đơn vị tâm này trong tương lai sẽ xuất hiện. Đó là ba thời mình quy ước với nhau. Nhưng mà nó có trường hợp không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, mà nó chỉ có là gì? Thời chuyển Chuyển khởi. khỏi. Dạ. Kịp kịp ha. Dạ. Dạ Thầy thầy trong cái phần này nó trong cái phần bốn phần tứ phần đó thì có phải là tứ phần nhân không? nó hết rồi cô, nó có cùng một lúc, nó xảy ra cùng một lúc hết á. Không, nhưng mà nó nằm, nó không phải tứ phần sanh khởi, nó vừa tứ phần sanh khởi mà vừa tứ phần nhân luôn phải không? À, cô đang hỏi về mặt văn bản hay cô đang hỏi về cái ý nghĩa của cái trợ duyên? Cái ý nghĩa đó, cái về về cái này chợ này là cái này làm nhân như cái kia đó, có phải là Cái tứ phần mặt nhân văn không? bản này đúng không? Dạ. Dạ. À, bây giờ đừng có để ý vô cái mặt văn bản này, cả nhà sẽ bị lúng túng và lộn cộng. Bây giờ trở qua lại cái bản dùm ghi dùm em đi. Rồi. Bây giờ cho em nhìn nhìn lên phía trên, nãy giờ mình có thao tác những cái kia cái nào không, cho em coi thử. Bốn cái vòng tròn rồi. Dạ đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Cho em coi lướt lướt lại coi. Rồi bây giờ cái tâm tham số 1 nó có là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Trình bày cái mặt văn bản là vậy. Nhưng mà bây giờ mình coi cái tâm tham số 1 nè. Mình có bốn cột đúng không? Bốn cột đứng đúng không? chọn cục đứng lần đầu tiên giùm em. Cục đứng đầu tiên, mình có bốn vòng tròn đầu tiên đó anh. Và cục đứng đó đó cũng là một cái mũi tên. Xét về cái mặt văn bản sau này nó sẽ giống nhau, nhưng một cái mũi tên sẽ nói là cái này làm sanh khởi cái kia, cũng là một cái mũi tên, nhưng mà cái này là nhân, cái kia là quả, cũng là một cái mũi tên, cái này tương ưng, cái A nó tương ưng với cái B, cũng là một cái mũi tên, nhưng mà A trợ B và B nó duyên cho A, gọi là tương tế. Cô Nhung hiểu chỗ này không? Dạ, như vậy là nó đồng hiện hữu luôn. Dạ, hiểu. Anh Kiên hiểu chỗ này không? Đúng rồi, tức là bốn cái này mình chia phân nó ra làm bốn, rồi mỗi cái mình chia làm bốn như vậy, nhưng mà thật ra bốn cái này nó xảy ra cùng một lúc, nó Dạ, cùng đúng. cùng một lúc, nó vừa sanh khởi, nó vừa làm nhân cho nhau, nó vừa tương ưng cho nhau, và nó vừa tương tế cho nhau. Chứ Dạ, không phải phải là rồi. nói là cái này là chỉ trong trường hợp này là chỉ có sanh khởi chứ không có nhân. Nó đã sanh khởi chính nó là nhân luôn, và nó là nhân là nó là tương ưng, mà nó là tương ưng nó cũng là tương tế luôn. Dạ đúng, Đã hiểu, đã mà hiểu rồi. áp dụng cho chúng sanh nào, áp dụng cho chúng sanh tứ Tứ quẩn uẩn và ngũ và chúng uẩn. sanh ngũ quẩn, lấy về cái mặt danh pháp thôi. Thích pháp, dạ. Dạ, có nghĩa là cái cư địa, cái chúng sanh ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng thiện xứ, người không vô biên xứ, người thức vô biên xứ, người vô sở hữu xứ, người phi tưởng xứ. Cái lúc bình nhật không được tính cái thời tử và thời sanh, tại vì là thời sanh với thời tử á, là đó là tâm quả rồi. Còn bây giờ mình đang tính là cái động lực tâm bất thiện, cái người không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô xứ, phi tưởng xứ, đang có cái lộ ý là động lực tâm bất thiện là tâm tham, kịp không, kịp không? Dạ dạ rồi, cũng là cái vòng tròn cục đứng này á, áp dụng cho chúng sanh gọi là ở cõi ngũ uẩn, mà lúc này mình chỉ xét về cái mặt gọi là danh pháp của họ thôi. Ví dụ như chúng sanh ngũ uẩn là anh Kiên anh có danh và có sắc, thì lúc này mình chỉ dọn cái danh của anh mình nói chuyện, mình đang chọn cái tư tưởng của anh Kiên đã sanh khởi thôi, đó chính là cái tâm tham, động lực tâm tham bất tiện. Lúc đó là mình tính tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, nhưng mà chẳng qua nó là gì, khổ đế với khổ tướng anh Kiên đang có thôi. Hiểu không Kiên? Dạ Dạ dạ được. Dạ được rồi thầy Trung. dạ hiểu ạ. Thầy Trung cho Dạ xin hỏi là về cái mặt văn bản hồi nãy á, về cái phần mà ba chấp thủ á, tại sao nó loại trừ tà kiến trong đó? con chưa nghe kịp câu hỏi, Là cô bởi nói. do ba chấp thủ phối hợp với tâm tương ưng kiến làm nhân. Ở phía trên thì nó có tà, nó tương ưng kiến rồi mà sao ở dưới này nó lại loại trừ tà kiến? Dạ, tại tại vì tà kiến nó không tự tương ưng cho nó được ạ. Ở trên thì nó có tương ưng kiến nè, Dạ do dạ. ai chịu phối hợp thì nó tương ưng với kiến, nó trừ dục dục chấp thủ thôi, nó phải Nhưng trừ mà chính nó. tại vì tà kiến nó tự nó đã là, thì nó làm sao mà nó tương ưng với. Con giải thích nè. Alo, dạ con giải thích nha. Khi học về pháp thủ là mình phải biết có là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Cái thủ này mình học ở đâu? Ở cái chương thứ 7, phần gọi là bất thiện yếu hiệp. Mình coi lại cái mà gọi là vi diệu pháp sơ cấp của thượng tọa giác giới á, cái phần mà chương thứ 7 á, nói về mà gọi là bất thiện yếu hiệp á, coi về cái pháp thủ coi. Dục thủ nó không phải là sở hữu tà kiến, nhưng mà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ nó chính là cái sở hữu tà kiến. Rồi lật đi, chịu khó lấy cái tay lật lật nhanh nhanh coi nằm đâu, lâu học nhiều quá con quên số trang rồi. Trang 163, Giờ cũng nhung nhanh 167, thế. Ở nhà phải tập lật sách cho nó quen. 167 á, 167. Thử lên Kiên 167 rồi. Trang 167. Tứ phối phược kiếm thủ rồi. Con mời cô, em mời chị Loan đọc giùm em tứ thủ nhé. Dạ. Năm tứ thủ U Bà Đà Nẵng. Dục thủ là sự cố chấp do tình trạng ái luyến ngũ dục. Chi pháp gốc của dục thủ cũng là tham tâm sở. Kiến thủ là sự cố chấp do sự nhận hiểu lầm lạc, quan niệm tà kiến, có thể là thường kiến hay đoạn kiến. Chi pháp gốc của kiến thủ là tà kiến tâm sở. Giới cấm thủ là một sự cố chấp do dính mắc vào hình thức tu hành cực đoan như là các hình thức khổ hạnh, các hình thức mê tín, v.v. Chi pháp gốc của giới cấm thủ cũng là tà kiến tâm sở. Ngã chấp thủ là sự cố chấp do quan niệm cái tôi, cái ta, tự ngã liên hệ đến ngũ uẩn. Thí dụ, chấp rằng ta là ngũ uẩn là ta, trong ta có ngũ uẩn, trong ngũ uẩn có ta, hoặc một quan niệm ngã sở, ngã đắc. Chi pháp gốc của ngã chấp thủ cũng vẫn là tà kiến tâm sở. Dạ, cảm ơn chị. Cô Tâm Thanh rõ, rõ biết ba chấp thủ rồi chứ không? Dạ, rõ rồi. Dạ. Dạ. Rồi được vấn đề. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con trong vấn đề này nữa không? Dạ, cả nhà có thắc mắc gì nữa không ạ? Rồi là có tí thắc mắc đi chung ơi vậy ạ. Cái con thường nghe mình chú. nói tiếng Phật. Đang nghe được, nghe được không? Dạ con nghe rõ. Rồi chẳng hạn như nói tiếng Phật duyên khởi đó. Thì mình có duyên khởi như là tiếng Phật nhân, nhân tiếng Phật tương ứng với tiền tương tế đó. Tổng cộng có cấm 16 phải không? Như vậy đây là một dạ, nói pháp tổng, tổng tổng thể thôi. Nhưng mà tùy theo chúng sanh, tùy theo cõi, tùy theo cái loại tâm nào mình mới áp dụng được. Chứ đâu nhất thiết là phải 16 cái áp dụng cho mọi mọi tâm chúng sanh. Về về mặt văn bản á chú là có 16 vòng tròn. Nhưng mà mỗi vòng tròn như vậy tính từng tâm á, thì cái duyên khởi mỗi cái nó đều khác nhau. Còn ví đúng dụ vậy, giống như là tâm bất thiện á, thì nó sẽ khởi đầu là vô minh, nó duyên cho hành, là sở hữu si nó duyên cho tư. Nhưng mà đối với cái tâm thiện á chú, tâm thiện á, thì lúc đó là ba căn thiện nó sẽ trợ cho tư, chứ lúc đó nó không lấy bằng vô minh trợ chú. Đúng đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng rõ không? Còn nếu mà vậy. ví dụ như tính còn nếu mà tính về cái mặt mà tâm quả đi, tâm quả con ví dụ như bây giờ cái tâm nhãn thức quả bất thiện thì bây giờ anh Kiên giúp em, anh Kiên mở cái mà bộ phân tích của Hòa Thượng Tịnh Sự, anh Kiên cái duyên khởi này là con mới vừa học xong, con đem ra con hướng dẫn liền luôn cho cả nhà. Chi còn còn nóng hổi, còn nóng quá, còn nóng Giờ nóng quá. hổi luôn. Ở cái đoạn 372, dạ, đoạn 372 anh Kiên, mình cứ nhớ cái sườn của mình trong cái mà bộ phân tích mà duyên khởi nó có 6 phần: xiển minh câu bất thiện, xiển minh câu thiện và sau đó xiển minh câu vô ký á, thì ở cái đoạn 372 nè, đoạn 372 là mình sẽ thấy là vô ký xiển minh, đúng không? Vô ký xiển minh. Thì cái đoạn 372 đang nói đến cái tâm nhãn thức. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái duyên khởi của tâm nhãn thức nó là cái gì. Hành duyên thức. À như vậy chị Loan giúp em, chị Loan đọc giùm em cái đoạn 372. Dạ. 372. Chư pháp vô ký là chi? Nhãn thức thuộc vị thuộc quả, đồng sanh xả thọ, sanh ra biết cảnh sắc do nghiệp thiện dục giới đã làm tích trữ. Trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Alo, dạ, cả nhà nghe nghe kịp chưa Loan đọc mà đúng không? Ví dụ như cái tâm nhãn thức, bây giờ lúc này á, là tám tâm vị thục quả thiện vô nhân. Lúc này là mình đang chọn cái tâm nhãn thức quả thiện, cái vòng tròn á, cái vòng tròn là tâm nhãn thức quả thiện đó. Bây giờ cái duyên khởi mình tính làm sao? Nó cũng có là 16 cái vòng tròn, nhưng mà 16 vòng tròn mình chọn cái vòng tròn đầu tiên thì nó là hành duyên thức, thức duyên cho danh, danh duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên thọ, thọ nó duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên lão tử. Thật chất ra trong đây nó chỉ có là bảy tâm sở đúng không anh Kiên? Đúng rồi, nó là vô nhân thì nó không có si, nó cũng không có trí tuệ, nó không có gì hết, nó chỉ nó không có cái mắt đầu tiên, nó không có cái vô minh, tức là nó cũng không có mấy cái nhân, tức là nó chỉ có bảy sở biến hành thôi. Dạ dạ đúng. Thay vì thọ nó duyên cho ái hay gì đi ha, hay thọ nó duyên gì đi ha, là thọ nó duyên cho đó. Hữu á. Dạ thọ nó duyên cho hữu, chú thấy không? Dạ rồi á, với cái dựa vào cái công thức mà hôm trước con cho đó đó, Rồi lúc đó chú đi tính cái vòng tròn số 2, vòng tròn số 3, vòng tròn số 4 đó chú. Tức là năng duyên sở duyên đó bà, phải vậy không? Dạ không, năng duyên sở duyên là Bốn khác. đúng, bốn vòng tròn Tứ phần giảng ngày hôm nay sanh khởi đúng đó rồi, chú. đúng rồi, tới ngày Dạ. hôm qua, ngày hôm qua học là đúng rồi, bốn phần đã đúng, đúng rồi, đúng rồi, chỗ chỗ cái thọ thọ với ái thọ với thắng giải đó mà, ái thắng giải cắt ngang Dạ. đúng rồi. Dạ đúng, phải biết cách tính nha. Yeah. Rồi ví dụ giống như mình đang ở cái đoạn 372 này nè, thì mình tính gọi là tứ phần duyên khởi á, thì lúc đó tứ phần sanh khởi á, thì á mình có bốn cái vòng tròn hàng ngang đúng không? Lúc này cái vòng Đúng. tròn đầu tiên á không áp dụng cho chúng sanh ở cõi tứ quẩn, mà chỉ áp dụng cho chúng sanh ở cõi ngũ quẩn, Đúng. kịp không? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Dạ. Rồi cái vòng tròn hàng ngang tiếp theo, vòng tròn thứ hai á thì áp dụng cho chúng sanh ngũ quẩn mà lấy về phần danh pháp chứ không được lấy phần sắc pháp. Đúng vậy, đúng vậy. Rồi cái vòng tròn mà gọi là vòng tròn thứ ba với thứ tư á, thì á lúc đó áp dụng cho chúng sanh ngũ quẩn mà xét về cái mặt danh pháp và sắc pháp. Dạ đúng, nhận Đã nhận kịp không anh kia? Nhận ra kịp không? kịp Dạ kịp kịp kịp. kịp Dạ tại vì cái tại đây tại là biết cảnh sắc, nó biết cảnh sắc, do đó chỉ tính ở chúng sanh ngũ uẩn thôi. dạ tại tại vì á, ví dụ như đối với cái tâm nhãn thức á, mà đối với cái vòng tròn thứ tư đi, thì lúc đó ngay ở cái mắt xích mà gọi là danh duyên cho lục nhập á, thì lúc này á cái danh nó duyên cho cái ý xứ là thức quẩn lạng chuyện, nhưng mà lúc đó danh nó lại chuyên cho là gì, chuyên cho là cái gì, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, nhập thiệt nhập, thân nhập. Nếu mà tính theo cái duyên hệ chính là gọi là trợ bằng cách gọi là hậu sanh duyên. Hiểu hiểu hiểu nói chỗ này không kia thầy chú? hiểu Dạ tại tại vì sao, cái mà mình có là sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, và cái nữa là cái mà gọi là ý thức á, mà ý thức là danh pháp mình không nói chi, nhưng mà mình nói về sắc pháp á, là năm cái xứ thất thần kinh. Mỗi thời điểm như vậy á, sanh trụ và diệt, thời thời điểm sanh trụ diệt của cái tâm như vậy á, sắc thần kinh nó luôn sanh ra, sanh ra, sanh ra. Nhưng mà sanh ra mà muốn tồn tại á, phải có một cái danh pháp nào đó nó phải sanh khởi ở thời điểm đó để mà nó nuôi sống, nó làm cho gọi là hậu sanh duyên cho cái sắc thần kinh nó được tồn tại. Kịp ý con nói ha. Dạ là lý do chỗ đó đó. Dạ có nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ có cái chỗ mà cái vòng tròn đó chung, khi mà cái Dạ chỗ giải á, thay vì mà nó cái tà kiến á, nó ly tà kiến á, thì nó để vô cái thắng giải, thì cái chức năng của thắng giải trong đó nó làm cái gì? à bây bây bây giờ anh Kiên có nhớ ngày hôm qua là em nói cả nhà ghi giùm em cái công thức không, cái công thức mà mình liệt kê ra là vô minh duyên hành, là một cái đọc công thức ở lúc đó mình bị nghỉ ngang đó, nhớ không? Dạ phải tìm lại giùm em cái chỗ đó giùm, có không, còn cái chỗ đó không? Thắng giải là cách quyết đoán của tâm, cách đoán quyết, thái độ đoán quyết cảnh. Dạ cô Nhung, chị Nhung đọc cái chỗ mà tâm sở tư nó cũng có quyết đoán nữa, nó cũng giống giống như giải nữa. Dạ để nó Đó quyết định là cảnh á, anh nó Kiên quyết định đang đưa cảnh. mình cái bảng đó, cái bảng này hôm qua có phải là cái nhà ghi đúng không, quan trọng Dạ đó. đúng rồi. Dạ cái bản công thức này mình có thể mình triển khai cho được 121 tâm á, nhưng mà lúc đó mình sẽ biến động nha. Dạ thì á, cô Tâm Thanh để ý á, cái tâm tham số 1 á, tâm tham số 1 á, cho con hỏi nó có cái sở hữu tham không? Dạ có. Tham nó duyên cho tà kiến đúng không? Đúng nha. Dạ có nghĩa là ái nó duyên cho thủ, mà lúc đó duyên cho ba thủ đó, kiến thủ với cấm thủ và ngã chấp thủ đó. Thì lúc đó cho con hỏi trong cái tâm tham số 1 đó đó có sở hữu thắng giải không? Tuy rằng nó có nhưng mà nó không lấy làm chọi, mà Đó là chọi ở kiến đó chọn. là cái hằng tà kiến nó chọi. Dạ. Kịp không? Kịp không? Em kẹp nha. Dạ rồi, bây giờ mình mới qua cái tâm tham số 3. Cái tâm tham số 3 nó không có sở hữu tà kiến, nhưng mà bây giờ nhìn trong cái đống hành quẩn đó đó, cái mà gọi là sở hữu tham bây giờ nó phải trợ cho thằng nào để mà làm chọi, để làm thanh khởi lên, để cho pháp phu quy nó có ra, thì bây giờ phải là chốt vấn đề thôi, là thắng giải. Thắng giải là quyết định cảnh. Còn á, cái tâm tham số 1 á là tham mà quyết định cảnh mà theo cái kiểu là tà kiến. Còn cái tâm tham số 3 là quyết định cảnh thọ hỷ, nhưng mà quyết định cảnh theo cái vấn đề là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hoặc là cảnh pháp, nhưng mà mình quyết định cảnh theo cái cảnh gọi là thông thường thôi. Còn mà cái tâm tham số 1 á, nó là tham, nó trợ cho thủ mà nó không trợ cho thắng giải ngay lúc đó. Tham nó trợ cho thủ để yên chi, mình nhìn vào cảnh sắc hoặc là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hoặc là cảnh pháp, mình tỏ ra cái sự tà kiến hay là cái sự thường kiến hay là sự đoạn kiến. Hiểu con nói cho này không vậy? Dạ hiểu. Sa thủ hay quá, sa thủ hay quá, cái này hay quá. Dạ dạ, có nghĩa là tâm tham số 1 nó sẽ có sở hữu tham, nó sẽ là ái. Ái nó duyên cho kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ, mà lúc đó là nó quyết theo cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, theo cái lối thường kiến hay theo cái lối đoạn kiến. Còn cái tâm tham số 3 là ái, nó duyên cho thắng giải. Tại sao ái duyên thắng giải? Thì vì lúc đó tâm tham số 3 nó đã là ly tà kiến rồi, nên nó không có tà kiến phối hợp, mà bây giờ nó phải chọn là chốt cảnh thôi, là quyết định cảnh thôi, thắng giải cảnh thôi. Mà thắng giải cảnh là gì? Chốt về cảnh sắc hoặc là cảnh thinh hoặc là cảnh khí hoặc là cảnh xúc hay là cảnh pháp. Dạ, có nghĩa là vậy thôi à. Dạ cảm ơn. Dạ, dạ rõ rồi. Dạ mà hồi, hồi nãy á, là chị Tâm Thanh nói á, là ý là có hành á, về cái hành cũng là sự cố quyết, cánh quyết tính rồi thái độ cố quyết, nhưng mà đối với thắng giải á thì nó là quyết nhưng mà quyết định cảnh, còn hành là gọi là cố quyết, quyết tính thôi chứ nó không có quyết, chưa quyết định cảnh, phải không thầy? Đến dạ. thắng giải mới quyết định cái cảnh. Cái hành đó cô mình gọi là tư đúng không? Dạ. Mà tư á, cái chữ tư á là mình thiếu chữ đầu gọi là đầu tư. Có nghe chữ đầu tư không? Dạ, có nghe. Đầu tư bất động sản, đầu tư cái nghề nghiệp này, đầu tư cái chuyện khổ này, đầu tư cái thiện pháp này, đầu tư cái này, có phải là nghiệp không? Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái mà sở Chetasika nó chính là đầu tư đó. Dạ. Đầu tư thiện pháp hay là đầu tư bất thiện pháp hay là đầu tư ác pháp hay là đầu tư một cái gì đó, có nghĩa là trong một cái đơn vị tâm tham đó đó, nó có cái mà hành quẩn chọi nhất là nghiệp, là sở hữu tư á. Dạ, tư là cái đề đốc. Rõ ha. Còn cái vấn đề mà thắng giải á, chẳng qua nó là chốt cảnh, quyết định cảnh, phán quyết cảnh, chọn cảnh, vậy thôi à. Dạ. Dạ, cái nhà rõ chỗ này nha. Dạ rồi, như vậy cả nhà có hỏi con thêm gì nữa không ạ? Có hỏi còn rất nhiều nhưng để kỳ tới nha. Dạ rồi, dạ, như vậy mình nói hướng đi ha. Dạ. Rồi. Chị Long. Dạ, mời cả nhà hồi hướng ạ. Tinh ta và ta cha âm hi hi sam ha tăng buôn nhà sam ba đăng sam bê đê và anu mô đan tu sam ba sam ban tỷ sinh đi ya. Phước báo này của con đạt được do tích lũy, mong tất cả chư thiên hoan hỷ thọ lãnh phước thành tựu mọi an lạc. Ích ta và ta cha âm hi hi sam ha tăng buôn nhà sam ba đăng sam bê phu ta anu mô đan tu sam ba sam ba tỷ sinh đi ya. Phước báo này của con đạt được do tích lũy, mong tất cả phi nhân hoan hỷ thọ lãnh phước thành tựu mọi an lạc. Ích ta và ta cha âm hi hi sam ha tăng buôn nhà sam ba đăng sam bê san ta anu mô đan tu sam ba tỷ sinh đi ya. Phước báo này của con đạt được do tích lũy, mong tất cả hữu tình hoan hỷ thọ lãnh phước thành tựu mọi an lạc. Y đăng mê bun nhân a sa vắc kha ya và hăng vô tu. Y đăng mê bun nhân ni ba na sa đanh cha yô hô tu. Y đăng mê bun nhân ya mát sa rãnh yô hô tu. Mama bunya ba gang sapa sata nang pa che mi te sabbe me samang bunya ba gang la pham tu Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu sa du sa du sa du sa dạ kính tri ân cảm ơn chị, cảm ơn chị, dạ xin kính chào cả lớp.